Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 151 thà gây Diêm Vương đừng chọc Tần gia. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 114 thà gây Diêm Vương đừng chọc Tần gia. Ngươi là Hứa Mạn nhìn lão giả này, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Tần An xin chào Hứa tiểu thư. Tần An ôm quyền, giống cười mà không phải cười, nói ta là một lão nô của Tần gia, Tần Trọng là tiểu thiếu gia nhà ta, ta phụng mệnh tiểu thiếu gia đến đây mời Hứa tiểu thư dự tiệc. Tần gia Tô Đồng nhìn không được kinh hô. Tần An nhìn về phía Tô Đồng, lộ ra vẻ kinh ngạc nói vì tiểu thư này là người địa phương Tô Thành. Bị Tần An xem xét, Tô Đồng vô ý thức tới gần Lý Phong, khẩn trương nói đúng. Tô Đồng phản ứng như vậy làm Lý Phong rất nghi hoặc thế nào Tần gia rất nổi danh ở Tô Thành. Khi nói chuyện, Lý Phong tiến lên một bước che ở giữa Tần An cùng Tô Đồng. Tần An bình tĩnh nhìn Lý Phong một hồi, sau cùng lắc đầu cười cười thu hồi ánh mắt. Rất nổi danh. Ta thường nghe người chung quanh nói thà gây Diêm Vương đừng chọc Tần gia, cũng không biết bọn họ có phải là đang nói đến Tần gia này không. Tô Đồng lộ sắc mặt ngưng trọng nói. Không sai, chính là Tần gia chúng ta. Tần An mỉm cười gật đầu. Lý Phong. Thật sự ghê gớm như vậy sao? Tô Thành tuy không phải thành thị cấp 1 như Minh Châu Kinh Thành, nhưng ở trong những thành thị cấp 2 vẫn có thể xếp vào trung thượng, có được uy danh lớn như vậy ở Tô Thành chắc chắn Tần gia có thực lực không thể coi thường. Bất quá theo hiểu biết của Lý Phong đối với hệ thống, nếu như độ khó nhiệm vụ vượt qua phạm vi năng lực của hắn, hệ thống sẽ cho ra biện pháp hỗ trợ tương ứng mới đúng. Đã không cho, vậy nói rõ với năng lực hiện tại, hắn vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Hứa Mạn cũng hơi biến sắc, nàng đã sớm biết Tần gia có thế lực rất mạnh ở Tô Thành, nhưng nghe Tô Đồng nói mới phát hiện, nàng vẫn đánh giá thấp sức ảnh hưởng của Tần gia tại Tô Thành. Hứa tiểu thư, xe đã chờ ở bên ngoài, mời theo lão nô lên xe đi. Tần An làm ra tư thế mời, chậm rãi nói. Xin lỗi, thân thể ta thật sự không thoải mái. Hứa Mạn trực tiếp cự tuyệt. Nàng xuất đạo nhiều năm như vậy chưa từng để nảy sinh sờ căng đan hay lời đồn gì, cũng không phải là đám ba ba gia không góp sức, mà là nàng thật sự giữ mình trong sạch. Mở ngoặc tròn B, A, Dơ, A, Y, Cơ, Hơ, Y. Những tên phóng viên thích bám đuôi người nổi tiếng để chụp ảnh quay video thì phải. Tiệc do người lạ tổ chức, nàng thoái thác tất cả, bất luận là chuyện gì liên quan tới quy tắc ngầm, nàng đều sẽ né tránh. Tần Trọng cũng là người xa lạ chưa từng gặp mặt. Hứa tiểu thư thật sự không muốn cho tiểu thiếu gia nhà ta mặt mũi. Tần An lặp lại câu nói kia lần nữa, bất quá lần này ngữ khí đã nặng nề hơn, còn có mấy phần uy hiếp. Đúng vậy, không cho. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ép buộc ta đi tới đó? Hứa Mạn có chút tức giận nói. Tuy hiện tại bầu trời không phải rõ như ban ngày, nhưng nơi đây rất đông người, thời buổi bây giờ là thái bình thịnh thế, chuyện nàng không muốn làm, chẳng lẽ còn có người ép nàng được hay sao? Thậm chí bây giờ nàng đã nghĩ tới chuyện về sau tất cả những sự kiện tổ chức ở Tô Thành này nàng sẽ từ chối hết. Mà hiện tại nàng cũng có bảo tiêu, giờ phút này bốn bảo tiêu đang chờ đợi bên ngoài, chỉ cần nàng gọi một cuộc điện thoại, những tên hộ vệ kia sẽ lập tức xông lại đây. Đương nhiên sẽ không, chúng ta không bao giờ làm sự tình vi phạm pháp luật. Tần An lắc đầu cười một tiếng, sau đó chuyển giọng có điều. Tô Thành gần đây phát sinh rất nhiều tai nạn giao thông, Hứa tiểu thư khi trở về khách sạn nhớ phải chú ý an toàn a. Lời này vừa nói ra, Hứa Mạn liền cảm giác đáy lòng lạnh lẽo. Tần An đang uy hiếp nàng một cách trần trụi. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, ở trước mặt nhiều người như vậy dám uy hiếp Hứa Mạn, Tần An đủ ngông cuồng a. Bất quá loại lời nói này không cách nào xem như chứng cứ phạm tội, mà phán định trách nhiệm trong tai nạn giao thông cũng rất phức tạp, chỉ cần Tần gia hành động bí mật một chút, thật đúng là không dễ tra ra bọn họ. Tần tiên sinh, ngài cho ta chút thời gian khuyên nhủ Hứa Mạn được không? Tống Hiểu gấp gáp nói. Đương nhiên có thể. Tần An mỉm cười, tiếp theo hắn lại chuyển giọng, bất quá tiểu thiếu gia nhà ta đã chờ rất lâu rồi, cho nên ta chỉ có thể cho các ngươi 3 phút. Đồng tử Hứa Mạn co rụt lại, không cần 3 phút, ta hiện tại liền cho ngươi một câu trả lời chắc chắn, ta không. Hứa tiểu thư. Lý Phong ngắt lời, ta có thể tâm sự với ngươi một chút không? 1 phút là đủ rồi. Tần An kinh ngạc nhìn Lý Phong, trong mắt có hàn quang chợt lóe lên. Cho đến lúc này Tống Hiểu mới nhận ra Lý Phong, không khỏi hoảng sợ nói, a, Lý tiên sinh, ngài cũng ở nơi đây a. Ở Dạ Yến Từ Thiện Minh Châu, Lý Phong đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng Tống Hiểu, bởi vì Lý Phong đã thể hiện hoàn mỹ câu nói tiêu tiền như nước. Vì mua lại một chiếc bút máy và một bộ nội y mà bỏ ra 200 triệu, không phải tiêu tiền như nước thì còn có thể là gì? Lý Phong gật đầu với Tống Hiểu một cái, tiếp theo cười nhìn Hứa Mạn chờ đợi nàng trả lời. Hứa Mạn ngậm miệng lại, kinh nghi bất định nhìn Lý Phong, sau cùng nàng bị nụ cười trên mặt Lý Phong thuyết phục có thể. Hứa tiểu thư, ta biết ngươi không sợ Tần An uy hiếp. Nhưng ta muốn lấy kinh nghiệm người từng trải nói cho ngươi biết. Có một ít người đúng thật là sẵn sàng làm ra bất cứ chuyện gì. Sau khi hai người đi đến một chỗ không người, Lý Phong chậm rãi nói. Ô lông mày Hứa Mạn nhíu lại, kinh nghiệm người từng trải. Mẫu thân của ta chết cũng bởi vì một vụ tai nạn xe cộ có ý đồ của kẻ thù. Tuy rằng ta biết hết thảy, nhưng một mực không có chứng cứ. Nói đến đây, hốc mắt Lý Phong cũng có chút ửng đỏ, đồng thời có sát ý thoáng hiện. Thật xin lỗi. Hứa Mạn không biết chuyện này, nên có chút áy náy vì vạch trần vết sẹo của Lý Phong. Không sao, một ngày nào đó những người kia sẽ phải trả giá đắt. Trong mắt Lý Phong lộ ra vẻ kiên định, nói tiếp, cho nên nếu như ngươi cự tuyệt Tần gia, hậu quả thực sự sẽ rất nghiêm trọng. Không bằng thuận nước đẩy thuyền đáp ứng bọn hắn, đương nhiên. Ta có thể cùng đi với ngươi, cam đoan bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Lông mày Hứa Mạn nhướng lên một cách, ngươi dựa vào đâu mà nói vậy? Lý Phong, ta lấy tính mạng ra đảm bảo. Hứa Mạn âm thầm giật mình, nhìn Lý Phong một lúc lâu không nói nên lời. Lấy tính mạng ra đảm bảo, lời này không thể bảo là không nặng, chỉ là tại sao Lý Phong phải giúp nàng, Lý Phong lấy đâu ra lực lượng giúp nàng, sao nàng có thể tin tưởng Lý Phong sẽ lấy tính mạng ra bảo vệ nàng. Ngay tại thời điểm Hứa Mạn đang chần chờ, Tần An ở phía xa hô lên, Hứa tiểu thư, 1 phút đã hết. Hứa Mạn rốt cuộc quyết định, nhìn Lý Phong một cái thật sâu nói, tốt. Ta đi, có điều hắn nhất định phải đi cùng với ta. Còn có nàng ấy. Lý Phong đi đến bên cạnh Tô Đồng, chậm rãi nói. Tần An đã gặp Tô Đồng, Lý Phong sợ lát nữa phát sinh xung đột với Tần Trọng thì Tần gia sẽ gây bất lợi cho Tô Đồng, vì vậy hắn quyết định mang nàng theo. Ô lông mày Tần An nhướng lên một cái, trầm ngâm nói, chờ ta hỏi tiểu thiếu gia đã. Rất nhanh Tần An đã nghe thấy lời nói của Tần Trọng, tiểu thiếu gia đồng ý rồi, mời Hứa tiểu thư theo ta. Rất nhanh, mọi người lái xe tới trước cửa một khách sạn, sau khi xuống xe được Tần An dẫn đường đến một gian phòng ở lầu 2. Trong căn phòng rộng rãi có 3 nam 2 nữ, khi nhìn thấy Hứa Mạn đi vào, nam tử trẻ tuổi ngồi giữa cười nói, thế nào, ta đã nói có thể mời Hứa Mạn đến rồi mà. Các ngươi thua trả tiền đi. Moa, lại để ngươi thắng một lần nữa, thật phiền muộn, đây là 10 triệu của ta. Ô xít, ta còn đang muốn dùng số tiền này mua con xe phê ra gì mới ra hôm nọ, đúng là suối quẩy. Hai gã nam tử khác mỗi người lấy ra một tấm chi phiếu, nhìn như khó chịu nhưng kỳ thực không thèm để ý chút nào đưa tới. Nam tử ở giữa cất kỹ chi phiếu. Sau đó mới nhìn Hứa Mạn nói, mời Hứa tiểu thư tới một lần thật không dễ dàng a. Tiếp theo hắn lại nhìn Lý Phong nói, đúng rồi, tên kia, nhìn cái gì, ta đang nói ngươi đó, cảm ơn ngươi đã đưa Hứa tiểu thư tới, hiện tại không có chuyện của ngươi nữa, mau xéo đi. Lời này vừa nói ra, trong phòng liền vang lên một tràng cười. Mà sắc mặt Lý Phong nhất thời biến thành lạnh lẽo. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 152 thực lực không cho phép. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 115 thực lực không cho phép. A, chờ một chút, vị mỹ nữ kia là ai? Đúng lúc này, nam tử ở giữa nhìn thấy Tô Đồng sau lưng Lý Phong, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tiểu thiếu gia, vị này là đồng nghiệp của Lý tiên sinh, tên là Tô Đồng. Tần An cười nói. Nam tử ở giữa kia chính là tiểu thiếu gia Tần Trọng. Tô Đồng không tệ không tệ, ngươi lưu lại, còn tên họ Lý kia có thể đi rồi. Tần Trọng mệ vệ ngồi trên ghế, nhích miệng cười cợt. Vì để Hứa Mạn tới hắn mới đồng ý cho Lý Phong theo, hiện tại Hứa Mạn đến rồi, hắn tự nhiên muốn đuổi Lý Phong đi, chứ giữ Lý Phong lại làm chó gì. Bất quá Lý Phong này có nữ đồng nghiệp thật xinh đẹp, mặc dù không có mị lực lớn bằng Hứa Mạn, nhưng Tô Đồng thắng ở thanh thuần đáng yêu a. Thả cực phẩm mỹ nữ như vậy rời đi đây không phải phong cách làm việc của Tần đại thiếu hắn. Đúng, cô nàng này không tệ, ta thích. Cái gì, ngươi đã có bạn gái rồi còn ra thích cái sắm a, cô nàng này là của ta. Em gái ngươi, ngươi không có bạn gái sao chứ, cô em ngồi bên cạnh ngươi là dù à, cút cút cút, chớ tranh đoạt với ta. Hai gã nam tử khác vì Tô Đồng mà tranh chấp, làm cho bạn gái ở bên cạnh oán trách không thôi. Bọn họ một người tên Trương Viễn, một người tên Quách Phi, đều là đại thiếu ăn chơi trác táng nổi tiếng Tô Thành. Bạn gái bên cạnh chỉ là mới cua được gần đây, không phải bạn gái chính quy, cho nên nói chuyện không hề cố kỵ. Đương nhiên, dù đổi lại thành bạn gái chính quy ở đây bọn họ vẫn nói như thường, đối với đại thiếu gia như bọn hắn bạn gái giống như quần áo hàng ngày vậy, thích thay lúc nào thì thay. Lý Phong. Tô Đồng có chút sợ hãi níu kéo tay Lý Phong. Yên tâm, hết thầy có ta. Lý Phong vỗ vỗ bàn tay nhỏ của Tô Đồng, ôn nhu an ủi. Hứa Mạn. Các ngươi xác định chỉ là quan hệ đồng nghiệp kéo tay đi vỗ tay lại, giữa đồng nghiệp có thể làm được việc này nói dối không ngượng mồm sao? Bất quá cái này đã không còn trọng yếu, Tần Trọng xem ra là một tên thiếu gia hung hăng càn quấy đã quen, bữa tiệc này chỉ sợ rất khó an toàn rút lui. Tiếp theo phải xem Lý Phong định làm thế nào, nếu như Lý Phong mặc kệ nàng, vậy nàng cũng chỉ có thể trách mình mắt mờ tin nhầm người. Ta đi, các nàng cũng đi, ta ở lại, các nàng cũng ở lại, ngươi xác định muốn ta đi. Lý Phong chậm rãi đi đến bên cạnh bàn kéo ra cái ghế nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, lông mày Tần Trọng nhướng lên một cái, như cười mà không phải cười nói ngươi là ai, có phải ngươi đang hiểu lầm cái gì không? Khách sạn Millennium đêm nay đã bị ta bao toàn bộ, trong trong ngoài ngoài đều là người của ta, ta muốn người nào đi thì kẻ đó phải đi, ta muốn người nào lưu lại kẻ đó phải lưu lại, đã hiểu chưa? Chưa hiểu. Lý Phong lắc đầu, cũng tựa như cười mà không phải cười nói ta chẳng cần biết ngươi là ai, trong khách sạn này có bao nhiêu người của ngươi, ta muốn mang người nào đi thì có thể mang người đó đi, đã biết chưa? Ba người Tần Trọng bị Lý Phong làm cho giận quá hóa cười, thằng danh này đủ ngông cuồng a. Tần An hơi biến sắc, tiến lên trước một bước muốn cho Lý Phong một bài học. Tần An, đừng vội động thủ. Tần Trọng ngăn hắn lại, cười nói người anh em họ Lý đúng không, ngươi thật điên a. Các ngươi cuồng thì ta cuồng, các ngươi khiêm tốn. Lý Phong cố ý kéo dài âm điệu. Ngươi sẽ khiêm tốn, Trương Viễn vô ý thức hỏi. Không, ta không có cách nào khiêm tốn, bởi vì thực lực không cho phép. Lý Phong tùy ý nói. Tần Trọng. Trương Viễn. Quách Phi. Con mẹ nó không có cách nào khiêm tốn bởi vì thực lực không cho phép. Bọn họ cảm thấy mình đã đủ cuồng, không nghĩ tới gặp phải một tên còn cuồng hơn. Hứa Mạn cùng Tô Đồng cũng phát mộng. Chúng ta không phải tới ăn một bữa cơm rồi trở về sao, tại sao nhìn Lý Phong cứ như cố ý đến gây chuyện. Nơi đây dù sao cũng là địa bàn của Tần gia, đối chọi gay gắt với Tần Trọng như thế có ổn không? Hứa Mạn đột nhiên hơi hối hận vì kéo Lý Phong tới, một mình nàng tới thì có lẽ tình huống sẽ tốt hơn một chút. Tốt tốt tốt, ngươi rất tốt. Tần Trọng cười lạnh nhìn Lý Phong, tiếp theo muốn bảo Tần An ném Lý Phong ra ngoài. Đúng lúc này, Trương Viễn nói bộ dáng cuồng ngạo của người anh em này rất có phong thái của ta năm đó. À, như vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội lưu lại, nhưng phải xem ngươi có thể nắm chặt không. Trương Viễn, ngươi muốn làm gì? Tần Trọng cùng Quách Phi đều lộ vẻ mặt nghi hoặc. Gần đây ta học được một tuyệt kỹ đồ xúc sắc, chỉ cần nghe thanh âm liền có thể đoán ra là mấy điểm. Trương Viễn đắc ý nói. Vãi gắt như vậy sao? Tần Trọng cùng Quách Phi đều biểu thị không tin. Khù khù. Ngẫu nhiên cũng sẽ đoán sai, bất quá 10 lần có thể trúng 1-2 lần. Trương Viễn xấu hổ cười một tiếng, nói. Tần Trọng Quách Phi. Ngươi có phải là có hiểu lầm gì với hai từ ngẫu nhiên không? Con mẹ nó đây căn bản là không biết đoán có được hay không. Cho nên, ngươi muốn so đoán điểm xúc sắc với tên họ Lý kia? Khóe miệng Tần Trọng giật giật, hỏi. Con mẹ nó tỷ lệ như vậy thì thà không so còn hơn. Ta đâu ngốc. Trương Viễn trợn mắt một cái, ra vẻ ăn chắc nói ta là muốn tên họ Lý kia đoán điểm số, đoán đúng thì có thể lưu lại, đoán không trúng thì xéo đi, các ngươi cảm thấy đề nghị này thế nào? Hắn biết năng lực của mình, không nắm chắc hắn sẽ không dễ dàng đi thử. Hai mắt Quách Phi sáng lên, rượu a chủ ý này rất hay. Họ Lý, ngươi có dám chơi không? Tần Trọng cũng cảm thấy cái chủ ý này không tệ, lập tức hứng thú bừng bừng hỏi. Ta cảm thấy đi hoặc lưu lại căn bản không phải vấn đề, dùng đoán điểm số để quyết định việc này chả có gì đặc sắc, chi bằng chúng ta chơi lớn một chút. Lý Phong nở nụ cười nghiền ngẫm, nói. Nhìn thấy nụ cười này của Lý Phong, Tô Đồng nhìn không được dùng mình một cái, nàng nhớ lúc trước khi Lý Phong bấy Trần Đại Tráng cùng Vương Linh cũng cười y như vậy. Chẳng lẽ lát nữa sắp có kẻ phải ăn thiệt thòi lớn? Hứa Mạn lấy tay nâng trán, nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Lý Phong mang mình tới nơi này là vì mục đích khác. A ba người Tần Trọng liếc nhau, đều nhìn ra vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Người anh em này lấy đâu ra lực lượng chơi với bọn hắn? Đây là địa bàn của họ, chơi lớn cỡ nào bọn họ đều không sợ. Được a, ngươi nói đi, chơi như thế nào? Tần Trọng bình chân như vải đáp lời. Một người 10 triệu. Ta đoán chúng ăn sạch, đoán sai các ngươi chia đều 10 triệu của ta. Lý Phong chậm rãi nói. Đề nghị này làm ba người Tần Trọng nhất thời trần chờ, chẳng lẽ Lý Phong biết nghe tiếng đoán điểm số, ghê gớm tới vậy sao? Toàn bộ tình huống khi lắc xúc sắc ngươi không thể quan sát, 5 ván ăn 4 là thắng, nói cách khác trong 5 lần ngươi nhất định phải đoán đúng 4 lần mới được. Có dám hay không? Trương Viễn cắn răng nói. Hai mắt Tần Trọng Quách Phi sáng lên, đúng a, nếu như ngay cả điểm số ban đầu của xúc sắc cũng không biết, vậy hắn nghe ra kiểu gì được? Mà quy củ 5 ván thắng 4 này cũng đã tiêu trừ gần hết thành phần may mắn, nếu như vậy Lý Phong còn có thể thắng, bọn họ không còn gì để nói. Lý Phong. Tô Đồng đang muốn thuyết phục Lý Phong cái này quá không công bằng, quả thực là cuộc diện tất thua. Hứa Mạn khẽ mở môi đỏ, cũng muốn ngăn cản Lý Phong. Đúng lúc này, Lý Phong nói đương nhiên dám. Sợ cái trứng a, hắn là ai? Là Lý Phong, hắn có hệ thống, hắn có vũ khí gian lận siêu cấp vô địch thấu thị nhãn a. Đừng nói là 5 ván thắng 4, 100 ván thắng 99 hắn cũng dám chơi. Vô luận như thế nào, lần đánh cược này hắn chắc thắng. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 153.000 ép trạch nam, tốc độ tay. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 116 nghiền ép trạch nam tốc độ tay. Lý Phong tự tin ra mặt làm trong lòng ba người Tần Trọng nói thầm. Đánh cược không công bằng như thế hắn cũng dám tham gia, hắn dựa vào đâu mà tự tin như vậy. Hừ, ta thấy hắn chính là cố lộng huyền hư, muốn làm chúng ta sợ hãi. Đúng, chúng ta không thể sợ, nếu không sẽ rơi vào cái bẫy của hắn. Trương Viễn Quách Phi liền nói. Ánh mắt Tần Trọng ngưng tụ, gật đầu nói đúng, không thể sợ đánh cược với hắn. Nếu như trong tình huống này bọn họ còn sợ không dám đánh cược truyền ra ngoài bọn họ còn mặt mũi nào lăn lộn ở Tô Thành. Tiểu thiếu gia đợi chút nữa hãy để lão nô đến đổ xúc sắc. Lúc này Tần An đi tới nói. Hai mắt Tần Trọng sáng lên tốt, để cho ngươi đến đổ xúc sắc. Tần An là cường giả võ đạo, tốc độ đổ xúc sắc so với Trạch Nam còn nhanh hơn, hắn không tin tốc độ tay như vậy Lý Phong còn có thể đoán ra điểm số chính xác. Mở ngoặc tròn Trạch Nam những nam thanh niên ở lì trong nhà, không ra đường tiếp xúc với xã hội. Câu tốc độ tay nghĩa là Trạch Nam toàn ở nhà quay tay nên tốc độ tay rất nhanh, mà lão già này còn nhanh hơn đóng ngoặc tròn. Rất nhanh Tần Trọng sai người đưa tới một bộ xúc sắc cộng thêm 3 viên xúc sắc nhựa lắc tít, tiếp theo Tần An đón lấy nhanh chóng lắc lắc. Cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch. Xúc sắc càng lắc càng nhanh dạng tốc độ tay này cho dù ra đằng ưng ở đây cũng phải cam bái hạ phong. Thấy thế, đám người Trương Viễn Quách Phi hâm mộ không gì sánh được, nếu bọn họ có tốc độ tay cỡ này, nữ nhân nào có thể chịu đựng nổi. Chỉ cần hai ngón tay đã có thể làm các nàng bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Bạn gái Trương Viễn Quách Phi cũng nhìn mà hoa mắt mê say, đương nhiên các nàng có liên tưởng tới diệu dụng khác của đôi tay này không thì chỉ có các nàng mới biết rồi. Sắc mặt Hứa Mạn, Tô Đồng rất ngưng trọng, đám người Tần Trọng đã hạ thấp mọi khả năng thua xuống thấp nhất, Lý Phong còn chơi thế nào? Trừ khi xuất hiện kỳ tích. Lý Phong quả nhiên làm theo yêu cầu của Trương Viễn toàn bộ hành trình đều không quan sát. Đợi đến khi Tần An cắm lọ xúc sắc xuống, hắn mới quay đầu nhìn lại. Đoán a, đây là mấy điểm Tần Trọng đắc ý hỏi. Trước tiên xác nhận một chút, bình thường là tổng điểm của 3 viên xúc sắc cộng vào, lúc xếp chồng thì lấy điểm của viên bên trên cùng, đúng không? Tuy rằng luật ngầm là như vậy, nhưng Lý Phong cũng sợ ba người Tần Trọng già mồm rồi không chịu nhận thua. Lúc đó lại nói phải là tổng điểm 3 viên cho nên xác nhận một chút vẫn tốt hơn. Nói nhảm đương nhiên là vậy rồi. Tần Trọng rất khinh thường nói. Ngô, vậy ta đoán 7 điểm. Lý Phong thuận miệng nói. 7 điểm Tần Trọng khịt mũi coi thường đoán mò a ta còn đoán là 10 điểm đây. Trương Viễn Quách Phi các ngươi cũng đoán đi, chúng ta mở một ván khác. Người nào đoán đúng cho kẻ đó 10 triệu, có dám hay không? Trương Viễn cười có cọng lông gì không dám a ta đoán. 18 điểm. Cao như vậy sao vậy ta đoán 1, 2, 3. 6 điểm Quách Phi cũng cười. Bọn họ khi ở chung thường xuyên mở sòng bạc, tựa như vừa rồi ba người bọn hắn đánh cược xem có thể mời đến Hứa Mạn hay không. 10 triệu đối với người thường là số tiền lớn. Nhưng đối với bọn hắn chỉ là chút tiền tiêu vặt. Các ngươi thật sự dám đoán a? Tần Trọng lắc đầu cười một tiếng, nhìn Tần An nói mở đi Tần An. Cái này. Sắc mặt Tần An có chút khó coi, tay đặt ở trên hộp xúc sắc, không có ý tứ muốn nhấc lên. Tần An Tần Trọng nhíu mày. Tần An làm sao vậy? Vừa rồi lắc xúc sắc tốc độ tay nhanh đến mức khó tin, tự nhiên hiện tại lại chậm như rùa. Lý Phong thấy lòng hơi động, đại khái đoán được lý do Tần An phản ứng như vậy. Chắc hẳn Tần An cũng biết số điểm là bao nhiêu, cho nên mới do dự, nói như vậy Tần An cũng có chút tài năng trong việc đổ xúc sắc a. Vâng, tiểu thiếu gia. Tần An cười khổ một tiếng, đưa tay xốc lên hộp xúc sắc. Tô Đồng lấy tay che mắt, không dám nhìn. Hứa Mạn thì ngược lại, đến nháy mắt cũng không nháy, nhìn chằm chằm hộp xúc sắc. Khi nhìn thấy số điểm, nàng nhìn không được hoảng sợ nói trời ơi. Cùng lúc đó, sắc mặt Tần Trọng kịch biến 2, 2, 3. 7 điểm, thật đúng là 7 điểm. Trương Viễn và Quách Phi cũng trợn mắt há hốc mồm. Tình huống như thế nào, Lý Phong nói 7 điểm vậy mà thật đúng là 7 điểm, hắn là mèo mù vớ cá sán, hay thật sự biết nghe tiếng đoán điểm số. A Tô Đồng rốt cuộc mở hai mắt ra, sau khi xác nhận Lý Phong đoán đúng, liền nhìn không được kinh hỉ ôm cánh tay Lý Phong hét lớn trời ạ, Lý Phong, ngươi thật lợi hại. Lý Phong, ngươi có nhất thiết phải ăn nói mập mờ như vậy không, người không biết còn tưởng rằng ta đang làm gì ngươi đấy. Khụ khụ, không cần kích động như vậy, chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi. Lý Phong lộ vẻ mặt lạnh nhạt nói. Ba người Tần Trọng thiếu chút nữa bị tức hộc máu. V quy nơ mơ lơ miligam dơ tỏ vẻ trang bức trước mặt chúng ta. Moa, ra vẻ cái gì mới đoán đúng một lần mà thôi. Tần An, lại lần nữa. Tần Trọng khó chịu nói. Tần An hít sâu một hơi cầm lấy hộp xúc sắc lắc lư một phen, tiếp theo nhanh chóng xẹp qua mặt bàn, ba viên xúc sắc trong nháy mắt được thu vào hộp xúc sắc. Cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch. Lần này tốc độ tay của Tần An càng nhanh hơn, thời gian cũng kéo dài hơn. Ngay tại thời điểm ba người Tần Trọng chờ đến mức sắp mất kiên nhẫn, hộp xúc sắc bị Tần An hung hăng đập xuống bàn. Lại đoán lần nữa, Tần An gầm nhẹ một tiếng. Tần Trọng nhìn ra Tần An đang rất tự tin, nhất thời hai mắt sáng lên đoán đi. 3 điểm. Gần như cùng lúc đó, Lý Phong mở miệng. Ông Tần An chỉ cảm thấy trong đầu chấn động, thân thể cũng nhìn không được lay động một chút. 3 điểm. Tần Trọng cười lạnh một tiếng, ta đúng là không tin ngươi lần này vẫn có thể đoán đúng. Tần An mở. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Tần An run rẩy xốc lên hộp xúc sắc. 1, 1, 1. Thật sự là 3 điểm. Tần Trọng hít sâu một hơi. Con mẹ nó chuẩn như vậy sao? Trương Viễn cùng Quách Phi rất chấn kinh. Trong đôi mắt đẹp của Hứa Mạn nổi lên một tầng hào quang kỳ lạ, đoán đúng một lần còn có thể nói là may mắn. Liên tục 2 lần đoán đúng mà vẫn bảo Lý Phong gặp may thì thật sự có chút gượng ép. Rất rõ ràng, Lý Phong có kỹ xảo đặc biệt để phân biệt điểm số xúc sắc. Tô Đồng đã không biết nên nói cái gì, Lý Phong luôn rất giỏi mang đến kinh hỉ cho nàng. Nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi rằng cái gì Lý Phong cũng biết. Ngoại trừ tự mình đẻ con ra. Còn muốn tiếp tục không hay là... Các ngươi trực tiếp nhận thua. Lý Phong lạnh nhạt nói. Ta không tin. Tần Trọng hiện tại đã có chút đỏ mắt giống như dân cờ bạc thua cuộc, hung dữ nói. Tần An tiếp tục. Hắn quan tâm không phải 10 triệu, hắn quan tâm là mặt mũi. Tại địa bàn của hắn, lại để một tên tiểu tử không có danh tiếng thắng tiền mang về, đây không phải là đánh mặt Tần đại thiếu hắn sao? Vâng, tiểu thiếu gia. Tần An cũng đã nổi giận. Lý Phong đoán không sai, lúc Tần An còn trẻ từng đi theo một vị cao thủ trong giới đánh bạc học đổ xúc sắc mấy năm, có thể tùy tâm lắc ra điểm số mình muốn. Tần An cũng biết một số cao nhân có thể thông qua tiếng động va chạm của viên xúc sắc cùng hộp để đoán được điểm số, nhưng cái này cần thính lực cực kỳ kinh người, cùng vô số lần luyện tập. Cho nên Lý Phong đoán được điểm số tuy làm Tần An giật mình, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Có điều bây giờ hắn đã thẹn quá hóa giận. Lần này hắn muốn chơi toàn lực. Tần An cầm lấy hộp xúc sắc, sau một hồi thao tác như mãnh hổ nhẹ nhàng đặt hộp xúc sắc xuống bàn. Đoán Tần An cười lạnh nói, ra vẻ ăn chắc rồi. Tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi Lý Phong cho ra đáp án. Lần này cũng ra gì đấy? Lý Phong kinh ngạc nhìn Tần An một cái, tiếp theo chậm rãi phun ra 2 chữ 1 điểm. Sắc mặt Tần An kịch biến. 1 điểm. Hứa Mạn đầu tiên là sững sờ, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ, 3 cái xúc sắc chồng lên nhau trời ạ, không thể nào. Mấy người Tô Đồng cũng kịp phản ứng, chỉ cần ba viên xúc sắc chồng lên nhau, cái trên cùng là một điểm nghĩa là một điểm. Nhưng đoán được cái này cũng quá khó khăn à. Lắc được dạng điểm số này đã khó khăn, đoán được càng khó hơn gấp bội. Moa, làm gì có sự tình trùng hợp như vậy, ta không tin. Tần Trọng cười lạnh một tiếng, đưa tay xốc lên hộp xúc sắc. Tiếp theo, tất cả mọi người như bị sét đánh đơ ra tại chỗ. Ba viên xúc sắc xếp chồng lên nhau, điểm số viên trên cùng chính là Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 154 cũng là bá đạo như vậy. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 117 cũng là bá đạo như vậy. Giờ khắc này đám người Tần Trọng thật sự đã bị Lý Phong làm cho kinh hãi. Liên tục ba lượt A, cái sau khó hơn cái trước, lượt thứ ba Tần An thậm chí đã lắc ra con số một điểm mà người thường không thể tưởng tượng ra được, nhưng vẫn để Lý Phong đoán chúng. Nếu không phải cả bộ xúc sắc đều do người một nhà cung cấp, Tần Trọng cũng phải hoài nghi Lý Phong chơi bẩn. Hứa Mạn cùng Tô Đồng cũng rất khiếp sợ. Có điều các nàng càng nhiều hơn là kinh hỉ. Năm ván thắng 4, Lý Phong đã đoán đúng 3 ván, cứ theo tiết tấu này, Lý Phong tất thắng không thể nghi ngờ. Đáng tiếc Lý Phong chỉ là đánh bạc với 3 người Tần Trọng, nếu như tăng thêm một điều kiện thắng là có thể dẫn các nàng rời đi, vậy phiền phức tối nay chẳng phải là dễ dàng hóa giải. Các ngươi đừng lo lắng, ê mấy người kia. Mau bắt đầu ván cuối A, chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian rồi. Vẻ mặt Lý Phong không có chút đắc ý nào. Có thấu thì nhãn trợ giúp, dù Tần An có lấy tất cả thủ đoạn trên phim bài bạc ra dùng, hắn đều có thể dễ dàng đoán được. Tựa như Game Online, người chơi vi bỏ ra mấy chục triệu nhân dân tệ mua đồ mặc khắp người, đủ sức để one hit toàn bộ người chơi trong server. Nhưng gặp phải tên gian lận cài phần mềm hack thì cũng phải quỳ xuống. Tần Trọng là người chơi nhân dân tệ, mà Lý Phong chính là tên gian lận cài phần mềm hack. Lý Phong cũng không có cách nào, hệ thống chính là bá đạo như vậy. Bắt đầu cay sắm, không chơi nữa, ngươi khẳng định là chơi bẩn. Tần Trọng trực tiếp nổi giận. Trương Viễn, Quách Phi trong nháy mắt hiểu rõ ý tứ của Tần Trọng, vỗ bàn đứng lên. Lớn tiếng mắng đúng, như vậy mà cũng có thể đoán được, không phải chơi bẩn thì là cái gì? Mẹ nó, dám chơi bẩn ở địa bàn chúng ta, chán sống à? Các ngươi có chứng cứ không? Lý Phong âm thầm cười lạnh. Đây là thẹn quá hóa giận, chuẩn bị không chịu thua có chút ý tứ. Xúc sắc là các ngươi cung cấp, đổ xúc sắc cũng là người các ngươi dựa vào cái gì mà nói Lý Phong chơi bẩn? Tô Đồng cũng mở miệng bác bỏ. Rõ ràng là muốn trốn nợ, lại nói Lý Phong chơi bẩn, vô sỉ đến cùng cực. Dựa vào cái gì chỉ bằng ta là Tần Trọng, lời nói của ta tại Tô Thành chính là thánh chỉ, ta nói Lý Phong chơi bẩn vậy hắn chính là chơi bẩn. Tần An còn đứng ngây ra đó làm gì, đánh gãy tứ chi của hắn kéo ra ngoài cho chó ăn. Tần Trọng tựa như một con sư tử nổi giận, hung ác quát. Trương Viễn, Quách Phi đứng ở một bên khoanh tay cười lạnh không thôi. Tần Trọng là nhân vật nào? Tiểu thiếu gia Tần gia. Tần gia là tồn tại thế nào? Một gia tộc cổ xưa tồn tại cả ngàn năm, thường nhân tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được năng lực của họ. Tại Tô Thành, Tần Trọng nói đúng là đúng, nói sai là sai, chính là bá đạo như vậy, không có bất kỳ kẻ nào dám phản bác nào. Dám làm Tần Trọng mất mặt Lý Phong chết chắc rồi. Tần An gật gật đầu, muốn ra tay với Lý Phong. Đúng lúc này, Hứa Mạn vội vàng ngăn ở trước người Lý Phong nói Tần tiên sinh, ngươi làm như vậy thật quá phận, ngươi không sợ sự tình nơi này bị lộ ra bên ngoài sao? Lý Phong vì nàng mới đến đây, Tần Trọng muốn đồng thủ với Lý Phong, nàng không thể ngồi yên không để ý đến. Lộ ra ngoài lộ kiểu gì, ai làm lộ ra? Tần Trọng cười lạnh nói thật a, lão tử chính là vì cưới ngươi mới gọi ngươi tới chỗ này. Đợi chút nữa lão tử đè ngươi cùng Tô Đồng xuống, hung hăng chinh phạt một phen. Toàn bộ hành trình đều có máy quay chụp từ đủ loại góc độ, ngươi cứ việc đi tố cáo đi, xem ai thắng ai thua. Ba nam hai nữ, clip này khẳng định rất đặc sắc. Quách Phi liếm láp khóe miệng cười dâm đãng không thôi. Ta có một chủ ý, đợi chúng ta thoải mái xong, lại để cho thủ hạ sung sướng, giống như trong phim nóng Nhật Bản vậy, liên hoan xác thịt mấy chục người. Trương Viễn thấy hai mắt sáng lên, cười lạnh nói. Trong mắt đại thiếu gia ăn chơi trác táng như bọn họ, nữ ngôi sao có nổi danh hơn nữa cũng chỉ là mấy con điếm rẻ tiền để họ chơi đùa. Những năm gần đây, số lượng nữ nghệ sĩ, nữ ngôi sao nổi danh từng bị bọn họ chơi không trên trăm cũng phải có mấy chục. Có rất ít nữ ngôi sao có thể ngăn cản được dụ hoạt của tiền tài quyền thế, nếu như những thứ này vẫn vô hiệu với các nàng, vậy liền hạ dược hoặc là trực tiếp chơi cứng. Dù sao các nàng cố kỵ tiền đồ của mình, nên không dám báo cảnh sát. Cho dù có mấy nữ nhân bất chấp tất cả đi báo cảnh sát, với gia cảnh quyền thế của bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm xóa bỏ hết thảy. Thân thể Hứa Mạn chấn động, mặt mũi trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Sắc mặt Tống Hiểu kịch biến, muốn vụng trộm gọi điện thoại cho bảo tiêu bên ngoài tiến vào, chỉ là khi nàng lấy điện thoại di động ra xem xét lại phát hiện. Nơi này vậy mà không có tín hiệu. Trong phòng này có máy cản tín hiệu, lại còn là hàng xịn sò chuyên dành cho quân sự, trước khi các ngươi tiến đến đã được khởi động. Quách Phi nhìn thấy động tác nhỏ của Tống Hiểu đắc ý nhắc nhở. Trái tim Hứa Mạn nhất thời chìm xuống đáy cốc. Đám người Tần Trọng sớm đã an bài xong xuôi kế hoạch, tối nay chỉ sợ nàng sẽ khó thoát tai kiếp. Vừa nghĩ tới chuyện mình sắp bị đám người Tần Trọng lăng nhục, Hứa Mạn đã có một loại cảm giác sống không bằng chết, mà hết thảy những chuyện này có tính là do Lý Phong ban tặng không? Nếu như không có Lý Phong, ta chắc chắn sẽ không đáp ứng tới nơi này, như thế có lẽ sẽ qua đời trong tai nạn xe cộ. Tuy kết cuộc đều bi thảm, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị những người này lăng nhục. Trong lúc nhất thời, cảm giác Hứa Mạn dành cho Lý Phong vô cùng phức tạp. Loại tình huống này tuy đáng sợ, nhưng chẳng biết tại sao Tô Đồng lại không quá khẩn trương, chẳng lẽ là do đang ở bên cạnh Lý Phong. Nghĩ tới đây, Tô Đồng không khỏi nhìn sang Lý Phong. Hắn thật chấn định a. Thấy Lý Phong chấn định tự nhiên, không hiểu sao cảm giác hốt hoảng trong lòng Tô Đồng đều tiêu tán. Tại thời điểm ba người Tần Trọng cười như điên, Lý Phong nói chuyện đây chính là phương pháp theo đuổi nữ nhân của các ngươi quá thô lỗ. Đám người Tần Trọng nhất thời sững sờ, không phải chứ? Lý Phong hình như hoàn toàn không có chút khẩn trương nào, chẳng lẽ hắn đã sớm có an bài gì đó? Thô lỗ nực cười. Mục đích theo đuổi nữ nhân chính là vì lên giường, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, thủ đoạn như thế nào đều không trọng yếu. Tần Trọng đè xuống nghi ngờ trong lòng quát lạnh Tần An, còn không mau động thủ. Tần Trọng biết rất nhiều nhân vật phản diện trong phim truyền hình đều chết bởi nói nhiều, cho nên cũng không nói nhảm, trực tiếp bảo Tần An động thủ. Vâng, tiểu thiếu gia. Vừa nói xong, Tần An vòng qua Hứa Mạn, giống như mũi tên phóng tới Lý Phong. Giờ khắc này Tần An không còn giống một lão già già cỗi, ngược lại giống như một con mãnh hổ cuồng bạo, thân thể tản mát ra uy nghiêm làm cho người ta kinh hãi. Hứa Mạn chỉ cảm thấy nhoáng một cách đã không thấy Tần An đâu, khi nàng quay đầu về sau liền thấy Tần An đã vọt tới trước mặt Lý Phong, nắm đấm thậm chí đã tới sát mặt Lý Phong. Mà Lý Phong lại duy trì động tác hai tay bỏ túi quần, không có bất kỳ phản ứng nào. Thật nhanh. Hứa Mạn nhìn không được phát ra một tiếng kinh hô. Tô Đồng cũng thầm căng thẳng, nhìn không được đổ mồ hôi lạnh thay cho Lý Phong. Ba người Tần Trọng lại không chút giật mình, Tần An có biểu hiện như vậy hoàn toàn nằm trong dự liệu của bọn họ. Mọi người ở đây đang nghĩ rằng Lý Phong sắp bị một quyền của Tần An đánh bay, thì Lý Phong lại bất ngờ nhấc chân đá tới phía trước. Khi nắm đấm của Tần An sắp nện lên mặt Lý Phong, một cỗ lực lượng lớn truyền đến từ phía bụng dưới, đánh cho Tần An bay ngược lại phía sau. Một tiếng oanh thật lớn vang lên. Mọi người chỉ cảm thấy mặt đất cũng phải chấn động một cái, tiếp theo thân thể Tần An ở trên vách tường chậm rãi trượt xuống đất. Không gian lâm vào yên tĩnh tuyệt đối. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 155 quyền đầu mới là đạo lý quyết định. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 118 quyền đầu mới là đạo lý quyết định. Từ khi Tần An động thủ đến khi hắn bị Lý Phong một chân đá bay, tổng thời gian không tới 2 giây. Ngắn ngủi 2 giây nhưng sự kích thích thì giác đối với mọi người lại giống như đang chơi trò tàu lượn siêu tốc. Vẻ mặt khinh miệt của ba người Tần Trọng, Quách Phi, Trương Viễn trong nháy mắt chuyển thành kinh hãi, mà Hứa Mạn, Tô Đồng, Tống Hiểu thì từ tuyệt vọng chuyển thành cuồng hỉ. Chỉ bởi vì một cước này của Lý Phong. Tần An, vì sao ngươi lại thua hắn, đứng lên cho ta tiếp tục đánh. Tần Trọng lộ sắc mặt khó coi nói. Tần An là quản gia Tần gia, cường giả võ đạo cấp bậc đại sư, mãnh nhân lấy một địch mấy chục. Ở trong suy đoán của Tần Trọng, Tần An hẳn phải dễ dàng đánh bại Lý Phong, nhưng kết quả lại là Tần An bị Lý Phong đá bay. Hôm nay Tần An không phải bị ngộ độc thực phẩm chứ sao thực lực lại yếu như vậy? Tần An, đây không phải tài nghệ thật sự của ngươi a, nhanh đứng dậy đánh chết con mẹ hắn. Trương Viễn cùng Quách Phi cũng lộ vẻ mặt không tin. Bọn họ vì sao dám cuồng như thế, một là gia cảnh, hai là vì Tần An có cao thủ này bảo vệ. Cái gọi là nước xa không cứu được lửa gần, bọn họ dù có bối cảnh hùng hậu đến đâu, cũng vẫn sợ gặp phải kẻ liều mạng làm càn làm bậy, đi theo Tần An là có thể tránh khỏi loại mạo hiểm này. Nhưng chỗ dựa của bọn họ lại bị Lý Phong đá bay, con mẹ nó không phải đùa giỡn đấy chứ. Khỏi cần hô nữa, một cước kia ta đã dùng 100% sức lực, hắn dù có đứng lên được cũng không còn sức tái chiến, các ngươi vẫn nên để dành chút khí lực lát nữa dập đầu xin tha đi. Lý Phong đùa cợt nói. Vừa rồi tuy thời gian giao thủ rất ngắn ngủi, nhưng lại cực độ hung hiểm, Tần An rất nhanh ra chiêu tàn nhẫn, Lý Phong nếu chậm lại một khoảnh khắc, vậy kẻ bị đánh bay ra ngoài sẽ là chính hắn. May mà Lý Phong đã là cường giả bơ cổng, mà Tần An hẳn là cấp bơ, nên Lý Phong mới có thể vững vàng chiến thắng. Sắc mặt ba người Tần Trọng cứng lại, tiếp theo đang muốn chửi ầm lên. Khụ khụ khụ, tiểu thiếu gia, hắn nói không sai, lão nô xác thực không còn sức tái chiến. Đúng lúc này Tần An lau máu tươi nơi khóe miệng, lộ sắc mặt nghiêm túc nói. Một cước kia đã làm tổn thương tới nội tạng hắn, đến cả khí lực đứng lên cũng không có, làm sao có thể tái chiến. Cái gì? Sắc mặt Tần Trọng đại biến. Nếu như Tần An không có sức tái chiến, bọn họ chẳng phải sẽ trở thành thịt cá nằm trên thớt gỗ. Quách Phi cùng Trương Viễn cũng hoảng sợ, trang bức thất bại. Vậy bọn hắn chẳng phải sẽ bị đánh ngược. Trái tim treo cao của Hứa Mạn cùng Tô Đồng rốt cuộc hoàn toàn bình tĩnh lại. Chỉ cần đánh bại Tần An, các nàng hẳn có thể yên ổn đào thoát a. Các ngươi đã nghe được chưa? Lý Phong đi đến trước bàn, cầm lấy bộ xúc sắc lắc lắc. Âm âm âm âm âm. Lý Phong đập hộp xúc sắc xuống bàn, ra vẻ nghiền ngẫm nói, vừa rồi đánh cược còn chưa kết thúc, đây là ván thứ tư. Ta đoán 8 điểm. Vừa nói xong, Lý Phong xốc lên hộp xúc sắc, 233. Chính là 8 điểm. 5 ván thắng 4, ta thắng rồi, trả tiền đi. Lý Phong vươn tay ra nói. Ba người Tần Trọng nhất thời phát mộng. Không phải chứ? Ngươi có cần phải tỏ vẻ trang bức như vậy không? Ngươi đã thắng Tần An rồi. Muốn tiền nói thẳng chẳng phải là được rồi, còn phải đoán một lần nữa làm gì. Đến cả Hứa Mạn cũng có chút câm nín, đã là lúc nào hắn còn nhớ thương vụ đánh cược không nắm chặt thời gian chạy trốn còn chờ đến khi nào à. Chỉ có Tô Đồng không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào, bởi vì Lý Phong căn bản là một nam nhân không thể dùng lẽ thường suy xét. Không liên quan nhưng mà... bộ dạng của Lý Phong bây giờ thật đẹp trai a. Trả thì trả, 10 triệu ta còn chưa để vào mắt. Tần Trọng biết rõ đạo lý hào hán không ăn thiệt thòi trước mắt, khi đang nói chuyện liền móc ra một tấm chi phiếu 10 triệu. Trương Viễn, Quách Phi cũng không dám thất lễ, vội vàng một lần nữa viết một tấm chi phiếu 10 triệu, đưa cho Lý Phong. Lý Phong kiểm tra không sai liền bỏ vào trong túi, ra vẻ nghiền ngẫm nói chuyện đánh cược đã xong, bây giờ nói tới chuyện bồi thường tinh thần đi. Ba người Tần Trọng lần nữa phát mộng. Bọn họ mỗi người trả 10 triệu còn chưa xong, đòi bồi thường tinh thần cái chó gì nữa. Định chơi bọn hắn một vố đúng không? Tần Trọng giận dữ quát Lý Phong, con mẹ nó, ngươi đừng quá phận tưởng là có thể đánh bại Tần An là châu bò lắm rồi à, gia gia của ta chính là... Tiểu thiếu gia Tần An đột nhiên mở miệng ngắt lời hắn, lần này là chúng ta làm không đúng, vẫn nên nghe yêu cầu của Lý tiên sinh trước đã. Tần An trước nay chưa từng dùng ngữ khí nghiêm túc như vậy để nói chuyện với Tần Trọng, cái này khiến Tần Trọng có chút giật mình. Có điều rất nhanh Tần Trọng đã minh bạch dụng ý của Tần An. Tốt, ngươi muốn bồi thường cái gì? Tần Trọng phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi nói. Mỗi người các ngươi cho hứa mạn, Tô Đồng 20 triệu tiền bồi thường tinh thần cộng thêm dập đầu xin lỗi, yêu cầu này có quá phận không? Lý Phong kéo ra một cái ghế, ra vẻ bệ vệ ngồi xuống sau đó nói. Lý Phong. Hứa mạn giật mình, vội vàng muốn mở miệng nói thôi. Nàng có thể bình yên vô sự rời khỏi nơi này đã rất thỏa mãn, sao lại dám đòi Tần Trọng bồi thường? Đây là cái ngươi nên được. Lý Phong trực tiếp ngắt lời nàng. Cái này. Hứa mạn do dự nửa ngày. Sau cùng mới lộ sắc mặt mất tự nhiên gật đầu. Hiện tại Lý Phong mới là người chủ đạo, nàng dù không muốn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Một bên khác, Tần Trọng lấy lại tinh thần, mở miệng mắng to con mẹ ngư. Tiểu thiếu gia Tần An lại lên tiếng ngắt lời hắn, yêu cầu này không quá phận, đáp ứng hắn. Lần này ngữ khí của Tần An thậm chí có thể dùng hai chữ nghiêm khắc để hình dung. Tần An, con mẹ nó, ngươi có phải đã thu chỗ tốt từ Lý Phong không? Tần Trọng đã tức đến phát điên. Vốn Tần Trọng cho rằng Tần An đang khuyên hắn lui một bước trời cao biển rộng, nhưng Lý Phong yêu cầu quá phận như thế, Tần An còn muốn hắn đáp ứng, cái này con mẹ nó là ăn cây táo rào cây sung a. Hai mắt Lý Phong sáng lên, lộ vẻ kinh ngạc, Tần An này không đơn giản a. Tiểu thiếu gia, coi như lão gia ở đây cũng sẽ ủng hộ kiến nghị của ta. Tần An ra vẻ thâm ý sâu sắc nói. Sắc mặt Tần Trọng biến ảo mấy lần, sau cùng cắn răng nói tốt, ta đồng ý. Tần thiếu gia. Quách Phi, Trương Viễn nhất đều lộ sắc mặt không dám tin. Con mẹ nó, đây có còn là Tần Trọng duy ngã độc tôn trước kia không, không phải là bị người khác mạo danh thay thế đấy chứ. Nhìn ta làm gì, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tần Trọng giận dữ hừ một tiếng, một lần nữa móc ra tờ chi phiếu 20 triệu ký mấy cái, sau đó giao cho Lý Phong. Quách Phi, Trương Viễn tuy không cam tâm, nhưng Tần Trọng cũng đã đồng ý thì bọn họ không có tư cách phản đối, đành phải lại lấy ra hai tấm chi phiếu 20 triệu. Tiếp theo ba người Tần Trọng quỳ rạp xuống đất. Dập đầu xin lỗi Hứa Mạn, Tô Đồng. Ta biết các ngươi không phục, bất quá không vấn đề gì, trên cái thế giới này chỉ có nắm đấm lớn mới là chân lý duy nhất, nếu các ngươi muốn báo thù, ta tùy thời phụng bồi. Lý Phong làm sao đoán không được dụng ý của Tần An, không phải là muốn trước tiên lừa gạt hắn đi, sau đó lại tìm người trả thù sao? Chỉ cần hắn có thực lực tuyệt đối, vậy không cần quan tâm Tần gia trả thù. Quẳng xuống câu nói này, Lý Phong mang theo ba người Hứa Mạn rời khỏi nơi đây. Tần An, con mẹ nó, đến cùng ngươi có ý tứ gì? Bên ngoài đều là người của chúng ta, thật sự đánh thì chưa biết mèo nào cắn miểu nào đâu. Lý Phong vừa đi, Tần Trọng triệt để bùng nổ. Tần An giãy giụa đứng dậy đi tới cửa, xác định Lý Phong đã thật sự rời đi mới thở phào rồi nghiêm nghị nói tiểu thiếu gia, ta có thể cảm nhận được sát khí từ trên người Lý Phong, đây là sát khí chỉ kẻ từng giết người mới có được. Lý Phong rất có thể là cường giả võ đạo nửa bước tông sư, hắn có thể nhanh chóng xử lý toàn bộ chúng ta trước khi người bên ngoài xông vào. Nghe xong lời này, Tần Trọng nhìn không được dùng mình một cái, nhưng hắn vẫn như cũ không cam tâm nói chẳng lẽ cứ như vậy thả bọn họ đi, mặt mũi ta biết để nơi nào. Hai mắt Tần An lạnh đi, chậm rãi nói chỉ cần lão gia xuất thủ, bọn họ chạy không thoát. Vừa rồi Tần Trọng có một câu chưa nói hết, mà ý tứ đầy đủ của câu nói kia chính là gia gia hắn là tông sư. Mở ngoặc tròn theo để thì kiếm một viên thuốc kích dục xong cho bốn thằng này chơi gay rồi quay video đầy đủ lại, thế là bọn này hết dám trả thù ngay, đóng ngoặc tròn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 156 sát ý sôi trào. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 119 sát ý sôi trào. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 300 điểm kinh nghiệm, 2000 điểm tích lũy, 1 điểm chinh phục. Đinh, chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên trước mắt là A. Đinh, chúc mừng ký chủ, ba lô thăng cấp. Đinh, chúc mừng ký chủ, khu mua sắm bằng điểm chinh phục thăng cấp. Đinh, chúc mừng ký chủ, khu mua sắm thăng cấp. Đồ vật tương ứng mở khóa. Đinh, chúc mừng ký chủ, tiến độ chinh phục nữ thần hứa mạn tăng lên trước mắt là 10%. Đinh, chúc mừng ký chủ, tiến độ chinh phục nữ thần Tô Đồng tăng lên trước mắt là 69%. Vừa đi ra khỏi cửa lớn của khách sạn Millennium, thanh âm của Chí Linh tỷ tỷ liền liên tiếp vang lên. Thăng cấp. Tiếng nhắc nhở vang lên rồi. Lý Phong mới phát giác được lực lượng cơ thể trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo. Nếu như nói lúc cấp bơ chân khí trong cơ thể hắn yên tĩnh như dòng suối nhỏ chảy xuôi, vậy giờ phút này đã là sông lớn sôi trào mãnh liệt. Trước tiên không nhắc tới chất lượng có biến hóa thế nào, chỉ nói về số lượng chân khí thì ít nhất đã tăng lên gấp mười mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Tuy biết rõ hoàn thành nhiệm vụ mình sẽ tăng lên đến cấp A, nhưng giờ khắc này Lý Phong vẫn cảm thấy rất hưng phấn, siêu cấp hưng phấn. Cấp A, hắn đã từng sử dụng bảo tẩu đan để cảm thụ uy năng cảnh giới này một lần, loại cảm giác hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay, dễ dàng nghiền ép kẻ khác thực sự là vô cùng tuyệt vời. Đúng như hắn nói, nắm đấm lớn mới là chân lý duy nhất. Cái gì mà quyền thế ngập trời, phú khả địch quốc, tất cả đều không sánh bằng cặp nắm đấm có thể nghiền ép hết thảy. Mở ngoặc tròn phú khả địch quốc, một người giàu bằng một nước, đóng ngoặc tròn. Lý tiên sinh, tuy rằng về mặt quá trình thì có chút mạo hiểm, nhưng ta vẫn muốn cảm ơn ngươi vì chuyện tối nay. Đúng lúc này, Hứa Mạn nói. Nếu không phải có Lý Phong, kết cục đêm nay nàng thực không dám tưởng tượng. Nếu không có Lý Phong, nàng không thể bình yên vô sự đi ra khỏi khách sạn Millennium. Bất kể thế nào, đều là Lý Phong cứu nàng, tiếng cảm ơn nhất định phải nói. Bây giờ nói cảm ơn ta còn quá sớm. Lý Phong đè xuống cảm gơ, y, a, cơ, hưng phấn chậm rãi nói Tần Trọng sẽ không đơn giản từ bỏ ý đồ như vậy đâu, các ngươi vẫn nên mau chóng rời khỏi Tô Thành đi. A, Hứa Mạn đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lộ sắc mặt khó coi nói ngươi nói là Tần Trọng sẽ trả thù chúng ta. Chứ ngươi nghĩ sao? Tần Trọng hung hăng càn quấy đã quen, hôm nay ăn phải thua thiệt lớn như vậy, không trả thù thì sao có thể. Cho nên ta chuẩn bị hiện tại lập tức đưa các ngươi tới sân bay, nhanh chóng rời khỏi Tô Thành. Tô Đồng, ngươi cũng đi cùng nàng ấy đi. Lý Phong chậm rãi nói. Vậy còn ngươi? Tâm tình vốn đã trầm tính lại của Tô Đồng lập tức trở nên khẩn trương. Ta đi tới nhà ngươi, mang cha mẹ ngươi ra ra nai nai ngươi tới Minh Châu. Lý Phong lộ sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn thì chả sợ cái gì, chỉ sợ Tần gia trả thù người nhà Tô Đồng mà thôi. Phương pháp tốt nhất là đưa cả nhà Tô Đồng rời đi, nhưng nơi này cách sân bay không xa, nhưng lại cách Thanh Đào trấn hơn một giờ lái xe, nếu như để lâu Lý Phong chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Huống hồ Lý Phong cảm thấy Tần gia hiện tại đều tập trung lực chú ý lên trên người hắn, hẳn sẽ không nhanh chóng đối phó người nhà Tô Đồng như vậy. A, thật sự phải làm thế sao? Tô Đồng có chút không hiểu cách làm của Lý Phong. Tần Trọng có càn rỡ hơn nữa, cũng không có khả năng ra tay với người nhà nàng a, như thế còn có vương pháp không? Nhất định phải làm như thế. Lý Phong thở dài. Tô Đồng vẫn còn quá đơn thuần, cái thế giới này còn lâu mới tốt đẹp được như suy nghĩ của nàng, một số người thật đúng là chuyện gì cũng làm ra được. Vì Lý Phong kiên trì thuyết phục, mọi người cùng lái xe tiến đến sân bay. Lý Phong vốn đang lo lắng trên đường sẽ gặp phải lực cản, kết quả một đường thông suốt. Đến khi đưa Hứa Mạn, Tô Đồng lên phi cơ, tận mắt thấy máy bay cất cánh, tâm tình treo cao của Lý Phong mới được hạ xuống. Chẳng lẽ ta đoán sai, Tần Trọng không có dự định trả thù ta? Lý Phong đè xuống nghi hoặc, lái xe đi tới nhà của Tô Đồng. Giờ phút này đã là 10 giờ dưới đêm, hầu hết cư dân của Thanh Đào trấn đều đã tiến vào mộng đẹp. Đột nhiên, hai chiếc xe tải màu vàng tiến vào trong trấn, ở trong màn đêm lao tới cửa nhà Tô Đồng. Xác định là nhà này. Ta và Tô Đồng là bạn cùng lớp thời tiểu học, ta rất chắc chắn. Tốt, đồng thủ. Một đám người đi ra từ trong mấy chiếc xe tải, đập ra cửa lớn nhà Tô Đồng. Tô An Quốc nghe thấy động tĩnh, nhất thời giật mình tỉnh lại từ trạng thái mơ ngủ, vừa mặc quần áo tử tế đi xuống giường. Liền thấy một đám người bịt mặt xông tới. Các ngươi là ai? Tô An Quốc giật mình không thôi. Người lấy mạng ngươi. Tô An Quốc chỉ thấy hai mắt tối sầm lại, đã bị người khác dùng một quyền đánh ngất. Liễu Tĩnh Hà còn chưa kịp phản ứng lại, cũng đã bị người đánh ngất đi. Tô Đồng còn có Gia Gia Nai Nai cũng ở gần đây. Nam nhân tự xưng là bạn học cùng lớp của Tô Đồng nói. Dám đắc tội tiểu thiếu gia nhà ta, bọn họ đúng là chán sống rồi. Trước tiên cứ nhét hai người bọn họ vào trong xe, sau đó đi bắt Gia Gia Nai Nai của nàng, mau lên. Khi Lý Phong lái xe tới cửa nhà Tô Đồng đã là 1130 đêm, vừa nhìn thấy cánh cửa bị phá, Lý Phong liền có một loại dự cảm không hay. Ngay tại thời điểm Lý Phong muốn xuống xe xem xét tình huống, một chiếc xe con dừng ở nơi cách đó không xa bật đèn lên trực tiếp chiếu vào mặt Lý Phong. Hai mắt Lý Phong nhíu lại, sải bước đi tới chiếc xe con kia. Ngươi chính là Lý Phong à? Tài xế xe con đi xuống xe, âm hiểm cười. Lý Phong vọt thẳng tới trước mặt tài xế, đưa tay bóp cổ hắn nâng lên giữa không trung. Cha mẹ Tô Đồng đang ở đâu? Giờ khắc này Lý Phong tựa như một con sư tử nổi giận, sát khí bắn ra bốn phía. Khụ khụ khụ, tài xế không thở nổi nên sắc mặt tái nhợt, gấp rút ho khan. Tuy như thế, trên mặt tài xế lại không có vẻ sợ hãi, ngược lại còn mang theo nụ cười trào phúng. Nói cho ta biết cha mẹ Tô Đồng ở đâu, nếu không chết. Lý Phong lạnh lùng nói. Lão gia nhà chúng ta muốn trò chuyện với ngươi. Tài xế móc điện thoại di động ra từ trong túi, bấm điện thoại một lúc sau đó cười nói. Hừ, Lý Phong tiếp nhận điện thoại di động, một tay ném tài xế xuống đất. Lý Phong đúng không? Ta là gia chủ Tần gia, Tần Nguyên. Ngươi nghe xem đây là thanh âm của ai? Điện thoại kết nối rồi, một thanh âm trung khí mười phần truyền đến từ đầu dây bên kia. Ngay sau đó, trong điện thoại vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết. Đó chính là thanh âm của cha mẹ Tô Đồng. Vốn là muốn cho ngươi nghe tiếng kêu thảm thiết của Gia Gia Nai Nai Tô Đồng, đáng tiếc bọn họ tuổi tác quá lớn, ăn đánh ngất đi rồi, thật sự là quá đáng tiếc. Tần Nguyên đùa cợt nói. Lý Phong chỉ cảm thấy trong đầu rung động không ngừng. Gia Gia Nai Nai Tô Đồng đều đã hơn 60 tuổi, Tần gia vậy mà cũng hạ độc thủ với bọn họ một đám súc sinh. Rất tức giận, rất phẫn nộ, dám đối nghịch với Tần gia ta, đây chính là cái giá ngươi phải trả. Nếu như ngươi muốn cứu bọn họ, vậy để tài xế mang ngươi tới, nếu như sau một giờ không gặp được ngươi, vậy ta cũng chỉ đành mang giết bọn hắn, mang thịt đi nuôi chó. Nói xong, Tần Nguyên cúp điện thoại. Tần Nguyên, lẽ ra ngươi không nên ép ta như vậy, hôm nay mà không diệt cả nhà Tần gia các ngươi, tiểu gia ta không mang họ Lý nữa. Nghe thấy lời lẽ ác độc truyền tới từ điện thoại di động, sát ý của Lý Phong triệt để sôi trào. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 157 toàn diện tăng lên. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 120 toàn diện tăng lên. Đúng lúc này, thanh âm của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Xem xét, Lý Phong đè xuống sát khí trong lòng, mặc niệm. Nhiệm vụ cứu vãn nữ thần Tô Đồng, mở ngoặc tròn hai, đóng ngoặc tròn. Mục tiêu cứu phụ mẫu, gia gia nai nai của Tô Đồng ra từ nhà Tần gia, trong bốn người có bất kỳ ai tử vong là nhiệm vụ thất bại. Khen thưởng 500 điểm kinh nghiệm, 10.000 điểm tích lũy, 5 điểm chinh phục. Quả nhiên là có quan hệ với người nhà Tô Đồng. Hai mắt Lý Phong sáng lên, âm thầm nỉ non. Hệ thống đã cho ra nhiệm vụ, vậy nghĩa là hắn có khả năng rất lớn cứu người nhà Tô Đồng khỏi nhà Tần gia. Chấn định lại rồi, Lý Phong bắt đầu tự mình kiểm điểm. Trong khoảng thời gian này nước quá thuận dòng nên Lý Phong đã dần có chút tự mãn, vì vậy hắn đánh giá thấp quyết tâm trả thù cùng hiệu suất làm việc của một đại gia tộc. Hắn cho rằng Tần gia dù muốn trả thù người nhà Tô Đồng cũng phải hao phí rất nhiều thời gian điều tra Tô Đồng. Nhưng sự tình mới phát sinh một giờ, Tần gia đã tìm ra phụ mẫu gia gia nai nai Tô Đồng, đồng thời bắt bọn họ đi. Sự tàn nhẫn này, loại hiệu suất này thực khiến người ta sợ hãi thán phục. Thậm chí Lý Phong tin tưởng, khi bọn họ chạy tới sân bay, bọn họ đã bị Tần gia giám thị, còn vì sao Tần gia không ngăn cản Hứa Mạn, Tô Đồng rời đi, Lý Phong còn chưa đoán được nguyên nhân. Nếu như lúc đó giết sạch đám người Tần Trọng thì sẽ không có những chuyện này. Lý Phong lúc đó đã có suy nghĩ giết người diệt khẩu, nhưng Tô Đồng, Hứa Mạn ở ngay cạnh, hắn không tiện hạ thủ. Là ta lòng dạ đàn bà, lần sau gặp lại loại chuyện này, vô luận thế nào cũng phải diệt cỏ tận gốc. Ngã một lần khôn hơn một chút, một lần thất bại không đáng sợ, đáng sợ là không học hỏi kinh nghiệm từ giáo huấn. Mang ta đi tìm Tần Nguyên. Lý Phong ném điện thoại di động cho tài xế, mở cửa xe ngồi vào chỗ phía sau. Tài xế cười lạnh một tiếng, xoa cái mông bò dậy từ dưới đất, lái xe chạy tới Tần gia. Hô, vừa lúc dùng khoảng thời gian trống này nhìn xem hệ thống sau thăng cấp có gì cải biến. Trước đó Lý Phong một mực lái xe còn chưa kịp xem xét. Đầu tiên là ba lô, từ 24 ô vuông thăng cấp thành 36 ô, không gian cũng từ 2 mỗi cái thăng cấp thành 5 mỗi cái. Ba lô rất hữu dụng, rất nhiều thứ đều được Lý Phong bỏ vào bên trong, tỉ như đồng hồ mua cho Tô Đồng lần trước, túi sách, còn có nội y Hứa Mạn, bút máy của Ngụy Băng Khanh. Tiếp theo là khu mua sắm, một số đồ vật trước đó màu xám đã được thắp sáng, tỉ như mở ngoặc tròn bách bộ xuyên dương, mở ngoặc tròn trích diệp phi hoa, nghịch âm đan dùng để kéo dài tính mạng, đại hoàn đan, thậm chí ngay cả bảo tẩu đan cũng có thể mua sắm. Đáng tiếc là, bảo tẩu đan trong khu mua sắm chỉ hữu hiệu đối với cường giả cấp bơ trở xuống, Lý Phong đã là cường giả cấp A, không cách nào sử dụng. Mà Lý Phong mong đợi nhất là khu mua sắm bằng điểm chinh phục. Thăng cấp xong rồi, 5 bản kỹ năng đặc thù trước kia đều từ sơ cấp biến thành trung cấp, mà giá cả mua sắm cũng từ 10 điểm chinh phục điểm thăng cấp thành 20 điểm chinh phục. Bất quá những kỹ năng này trước khi mua thì không cách nào nhìn thấy giới thiệu kỹ càng, cho nên Lý Phong cũng không biết bọn chúng thăng cấp có cải biến thế nào. Bỏ đi, vẫn nên xem cái nào thích hợp học tập với tình hình trước mắt đã. Tâm niệm Lý Phong khẽ động, hệ thống liền sàng lọc ra mở ngoặc tròn công pháp, mở ngoặc tròn võ kỹ, đóng ngoặc tròn thích hợp với hiện tại. Mở ngoặc tròn chân vũ, mở ngoặc tròn thiên cương tam thập lục thức, mở ngoặc tròn vô ảnh bộ, mở ngoặc tròn bảo tẩu, đóng ngoặc tròn. Hết thảy có 4 bản, mở ngoặc tròn chân vũ, đóng ngoặc tròn Lý Phong đã mua sắm một lần, đưa cho Tống Uyển Quân, mà mở ngoặc tròn bảo tẩu, đóng ngoặc tròn. Con mẹ nó, đây không phải kỹ năng của cuồng chiến sĩ sao? Lý Phong lộ sắc mặt quái gì nói một câu. Điệu Tuyến Thành là một game online Lý Phong đã bỏ rất nhiều thời gian vào, cũng nạp không ít tiền. Mà cuồng chiến sĩ là một chức nghiệp trong đó, cũng là chức nghiệp hắn thích nhất, có 102, cho nên nhìn thấy kỹ năng mở ngoặc tròn bảo tẩu đóng ngoặc tròn này hắn liền liên tưởng đến cuồng chiến sĩ. Chẳng lẽ giống với bảo tẩu đan, sử dụng là có thể tăng lên một đại cảnh giới, vậy thì quá mức châu bò à? Lý Phong rất động tâm, vội vàng xem xét phía giới thiệu kỹ càng bên dưới. Mở ngoặc tròn bảo tẩu đóng ngoặc tròn sử dụng là có thể tiến vào trạng thái bùng nổ, trong trạng thái này tổng hợp chiến lực có thể tăng lên 30%, duy trì liên tục 30 giây. Ghi chú một, tổng hợp chiến lực bao quát mức độ hùng hồn của chân khí, lực lượng, nhanh nhẹn thể lực, sức chịu đựng, tinh thần. Ghi chú 2, mua sắm võ kỹ này cần tiêu hao 3.000 điểm tích lũy. Chỉ có thể tăng lên 30% tổng hợp chiến lực, hơn nữa chỉ duy trì 30 giây, quá ngắn rồi. Lý Phong có chút bất mãn, cái kỹ năng này có hiệu quả kém hơn bảo tẩu đan quá nhiều. Nếu để cường giả võ đạo khác biết suy nghĩ của Lý Phong, tuyệt đối sẽ hận không thể bóp chết hắn. Đây chính là võ kỹ siêu cấp tăng lên chiến lực, là đồ vật bọn họ tha thiết ước mơ, Lý Phong lại còn ghét bỏ sướng không biết hưởng a. Bỏ đi có dù sao cũng tốt hơn không, chí ít sử dụng cái này không có tác dụng phụ suy yếu. Nghĩ tới đây, Lý Phong trực tiếp hao phí 3.000 điểm tích lũy mua mở ngoặc tròn bảo tẩu đóng ngoặc tròn. Sau khi bấm vào, trong đầu hắn liền xuất hiện một đoạn trí nhớ có quan hệ với mở ngoặc tròn bảo tẩu đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chân vũ đóng ngoặc tròn là một môn công pháp vận hành chân khí, lần trước khi mua tặng Tống Uyển Quân hắn đã nhìn sơ giới thiệu. Đồng dạng là 3.000 điểm tích lũy, Lý Phong trực tiếp mua về, sau khi bấm vào học tập, hắn đã có thể điều động chân khí trong cơ thể nhẹ nhàng linh hoạt như cánh tay mình. Mở ngoặc tròn thiên cương tam thập lục thức đóng ngoặc tròn võ kỹ do nhà phát triển hệ thống sáng tạo, bao hàm chỉ pháp, quyền pháp, cước pháp, kiếm pháp. Võ kỹ này có uy lực phi phàm, chỉ có thể đâm phá sắt thép, quyền có thể khai sơn phá thạch, cước có thể quét ngang một phương, kiếm có thể chém ngang thiên hạ. Chú thích: võ kỹ này có giá bán 3.000 điểm tích lũy. Mở ngoặc tròn vô ảnh bộ đóng ngoặc tròn thân pháp siêu phàm do nhà phát triển hệ thống tạo, tính như xử nữ, động thì nhanh đến mức không để lại bóng hình, tính và động hoán đổi tự nhiên. Chú thích: võ kỹ này có giá bán 3.000 điểm tích lũy. Xem hết giới thiệu hai bản võ kỹ, Lý Phong không chút do dự hao phí 6.000 điểm tích lũy mua lại. Bấm vào học tập, Lý Phong liền triệt để nắm giữ. Vẹn vẹn mấy phút, Lý Phong đã tiêu hao 12.000 điểm tích lũy, tuy rằng tiêu hao rất lớn, nhưng chiến lực tăng lên cũng to lớn tương đương. Ký chủ Lý Phong. Đẳng cấp A. Điểm kinh nghiệm 03.000. Điểm tích lũy 9.000. Điểm chinh phục 8. Kỹ năng: mở ngoặc tròn chân vũ, mở ngoặc tròn vô ảnh bộ, mở ngoặc tròn thiên cương tam thập lục thức, mở ngoặc tròn bảo tẩu đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ: cứu vãn nữ thần Tô Đồng, mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Nhìn thuộc tính cá nhân một chút, Lý Phong tắt đi hệ thống, dựa vào chỗ ngồi phía sau nhắm mắt dưỡng thần. Tài xế một mực thông qua kính chiếu hậu quan sát Lý Phong, thấy Lý Phong không có chút khẩn trương nào nên không khỏi kinh nghi bất định. Nhưng ngay sau đó hắn cười lạnh nói hừ, đợi đến khi kiến thức được sự khủng bố của lão gia, hắn sẽ không thể trấn định như thế. Nửa giờ sau, xe hơi chạy đến một trang viên phía nam Tô Thành. Trang viên này phía sau dựa vào núi, bên cạnh liền kề sông, phong cảnh tú lệ, vài dặm chung quanh đều không có kiến trúc, bởi vậy có thể thấy được thực lực Tần gia mạnh mẽ thế nào. Có điều, đêm khuya gió lớn, đây là thời điểm tuyệt vời để giết người phóng hỏa a. Ánh mắt Lý Phong lạnh như băng, âm thầm nói một câu. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 158 đê tiện người. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 121 đê tiện người. Xe con chạy vào bên trong trang viên, Lý Phong liền thấy ở nơi xa có một tòa biệt thự cao 3 tầng, chắc hẳn là nơi người Tần gia sinh hoạt. Lão gia đang ở trong ngôi biệt thự kia. Chờ ngươi, ngươi vào đi. Tài xế dừng xe ở trước cửa biệt thự, nói. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cách, ngươi không cùng đi vào. Không cần, đợi chút nữa ta chỉ cần đi vào giúp ngươi nhặt xác là được rồi. Ngươi có muốn cho ta chút ít phí trước hay không? Tài xế vừa cười vừa nói. Đã tới nơi này, Lý Phong trong mắt tài xế căn bản là một người chết. Tiền bo khẳng định là phải cho. Nói xong Lý Phong lấy ra từ trong ngực một tờ 100 đồng ném tới phía trước, rồi mới lên tiếng, biết ngươi không đi là ta yên tâm rồi. Nói xong, Lý Phong xuống xe, mang theo khí thế thẳng tiến không lùi bước vào biệt thự. Đồng tử tài xế co rụt lại, đột nhiên có một loại cảm giác không ổn, nhưng ngay sau đó hắn tự giễu lắc đầu, lão gia là tông sư, là nhân vật giống như thần tiên, tiểu tử này chết chắc rồi. Cửa lớn biệt thự đóng chặt, Lý Phong đưa tay đẩy một cái làm cửa mở ra, tiếp theo hắn liền thấy cảnh tượng trong biệt thự. Một vị lão giả ngồi trên ghế salon đối diện cửa lớn, trên tay vuốt ve một chuỗi Phật châu, đang nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ nhìn bề ngoài, vị lão giả này không khác mấy người quá tuổi về hưu chút nào, khiến người ta không cảm giác được chút khí thế của người bề trên. Tần An từng bị Lý Phong một chân đá bay, đang khom lưng đứng sau lão giả này. Ngồi bên tay phải của lão giả là một đôi vợ chồng trung niên, khi bọn họ nhìn thấy Lý Phong trên mặt liền hiện ra lệ khí, tựa như hận không thể lột ra quất xương Lý Phong vậy. Trong phòng khách, cha mẹ ông bà Tô Đồng đang bị trói quỳ rạp dưới đất, đầu ngoẹo đi, xem ra đã hôn mê. Y phục bọn họ tàn phá rách nát vô cùng. So với ăn mày còn thê thảm hơn, lộ ra da thịt chồng chất vết thương, có địa phương thậm chí còn da chóc thịt bong. Sau lưng bọn họ, Tần Trọng cầm lấy một cây roi ra, rất rõ ràng, vết roi trên thân người nhà Tô Đồng là do hắn ban tặng. Nhìn thấy cảnh tượng này, sát khí trên người Lý Phong không thể kìm nổi bắn ra bốn phía. Đám hỗn đản này vậy mà hạ độc thủ với bốn người vô tội, trong đó còn có hai người là lão nhân tóc trắng xóa. Không thể tha thứ. A cảm ứng được sát khí sôi trào trên người Lý Phong, lão giả đang nhắm mắt dưỡng thần ngạc nhiên ồ một tiếng, mở hai mắt ra. Cùng lúc đó, Tần Trọng cười như điên nói, Lý Phong, ngươi thật sự dám tới, xem ra Tô Đồng rất trọng yếu với ngươi a. Lý Phong không chỉ phá hư chuyện tốt của hắn, còn làm hắn bị nhục nhã chưa từng có, cái này khiến Tần Trọng gần như phát cuồng. Hiện tại thì tốt rồi, người nhà Tô Đồng đã nằm trong tay bọn họ, Lý Phong cũng thành thịt cá nằm trên thớt gỗ, hắn muốn trả lại gấp 10 gấp trăm lần nhục nhã tối nay. Tên tiện chủng nhà ngươi, dám làm trọng nhi phải quỳ xuống xin lỗi một con diễn viên, ta muốn lột ra quất xương ngươi mẹ. Tần Trọng Tần đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói. Hừ, dám đối nghịch với Tần gia thật là không biết sống chết. Cha Tần Trọng lập tức cười lạnh nói. Tần Trọng là con trai cưng của họ, bình thường luôn được bọn họ sủng ái, nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Tần Trọng có yêu cầu gì bọn họ cũng cực lực thỏa mãn. Lúc nghe nói nhi tử bị ăn thiệt thòi lớn bởi một tên tiểu tử vô danh, bọn họ giận dữ không thôi, Hiện tại nhìn thấy Lý Phong, bọn họ hận không thể xé xác Lý Phong thành mảnh nhỏ. Vì trả thù ta, các ngươi liền đả thương người vô tội, dù là người lớn tuổi cũng bị các ngươi đánh đập trong lòng các ngươi không có bất kỳ cảm xúc không đành lòng nào. Vừa nói xong, Lý Phong nhấc chân đi vào phòng khách. Thanh âm Lý Phong rất lạnh lẽo, tựa như gió lạnh thổi tới từ 9 tầng địa ngục. Tần Trọng nhìn không được dùng mình một cái, tiếp theo cười lạnh nói cái gì mà vô tội, cái gì mà người lớn tuổi, ở trong mắt ta bọn chúng chẳng bằng con chó. Bọn chúng giống như ngươi đều là kẻ đê tiện còn không sánh bằng một cọng lông trên người trọng nhi nữ nhân trung niên khinh thường nói. Bọn họ ngày thường cao cao tại thượng đã quen, đã bao giờ quan tâm cảm xúc của người bình thường. Cao hứng thì thưởng cho chút chỗ tốt, không cao hứng thì đánh mắng một trận cho hả giận, đơn giản tựa như ăn cơm uống nước, ai bảo bọn chúng sinh ra đã đê tiện. Nếu như muốn trách, vậy phải tự trách số mệnh mình không tốt. Cũng được, thế thì ta giết các ngươi sẽ không có chút gánh nặng tâm lý nào. Lý Phong nhích miệng cười cợt. Kẻ có thể nói ra những lời này căn bản không xứng đáng làm người, giết bọn hắn cũng giống như giết một con súc sinh mà thôi. Lời này vừa nói ra, đám người Tần gia đầu tiên là sững sờ, tiếp theo liền ngửa mặt lên trời cười ha hả. Lý Phong, ngươi cảm thấy mình rất giỏi đánh nhau, ngươi có biết gia gia của ta là ai không? Tông sư gia gia của ta muốn giết ngươi, một đầu ngón tay là đủ rồi. Tần Trọng ngưng cười, sau đó khinh thường nói. Người trẻ tuổi, ta nghe Tần An nói ngươi đã là nửa bước tông sư mới chừng ấy tuổi đã có thể đạt tới cấp bậc này, quả thật làm cho người ta kinh ngạc. Nếu như cho ngươi một đoạn thời gian nữa, có lẽ ngươi sẽ trưởng thành đến độ cao ta cũng phải lau mắt nhìn lên, đáng tiếc a, ngươi không có cơ hội đó. Tần Nguyên thở dài một tiếng, đứng dậy. Tiếp theo, một cỗ khí thế kinh khủng bùng nổ trên người hắn chính là tông sư chi uy. Phải không? Vừa nói xong thân thể Lý Phong liền biến mất tại chỗ. Tần Nguyên thầm giật mình, bàn chân chuyển động muốn tới kéo Tần Trọng ra phía sau. Chỉ trong nháy mắt, bóng người Lý Phong đã đi tới trước mặt Tần Trọng, nhấc tay bóp cổ Tần Trọng, nâng hắn lên giữa không trung. Tần Nguyên như bị sét đánh trực tiếp đứng ngây người tại chỗ. Trọng nhi sắc mặt cha mẹ Tần Trọng kịch biến. Đồng tử Tần An co rụt lại, vẻ mặt không dám tin tưởng. Lý Phong vừa rồi rõ ràng là đứng tại cửa ra vào a, còn cách vị trí của Tần Trọng 7-8 mét, mà Tần Nguyên cách Tần Trọng chỉ chừng 2 mét. Tuy rằng Lý Phong đồng thủ trước, thế nhưng Tần Nguyên phản ứng cũng không chậm, còn có lợi về mặt khoảng cách, thực lực lại nghiền ép Lý Phong, vậy mà cũng không thể ngăn cản Lý Phong. Tại sao có thể như vậy? Ngươi không phải nửa bước tông sư, ngươi đã là tông sư. Tần Nguyên nghĩ đến một loại khả năng nào đó, lên tiếng kinh hô. Không chỉ như thế, thực lực Lý Phong thậm chí còn ở trên hắn, đối với Tần Nguyên đây không khác gì sấm sét giữa trời quang. Gia gia cứu ta, Tần Trọng rốt cuộc sợ hãi, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Lý Phong cười nhạt một tiếng, ngươi đoán đúng, ta chính là tông sư. Lời này vừa nói ra, thân thể đám người Tần gia kịch liệt chấn động. Vốn cho rằng Lý Phong chỉ là một tiểu nhân vật, không nghĩ tới lại là tông sư, còn đang bóp cổ Tần Trọng, tình thế nghịch chuyển nhanh đến khó tin. Tần Nguyên phun ra ngụm chọc khí, chắp tay cười nói tiểu huynh đệ, sự tình tối nay chỉ là một hiểu lầm, Tần gia chúng ta nguyện ý chịu nhận lỗi, kính xin tiểu huynh đệ tha cho Trọng Nhi một mạng. Mẹ Tần Trọng như con gà mổ thóc gật đầu nói chỉ cần ngươi thả Trọng Nhi, chúng ta có thể bồi thường tiền, bồi rất nhiều tiền. Trước đó bọn họ còn giữ bộ dáng tất cả nằm trong lòng bàn tay, cao cao tại thượng, giờ phút này lại trở nên hèn mọn không gì sánh được. Bồi thường tiền các ngươi cảm thấy cái mạng của Tần Trọng trị giá bao nhiêu? Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, hỏi. Lời này vừa nói ra, đám người Tần gia nhất thời buông lỏng hơn không ít. Chỉ cần chịu nói tới tiền, vậy chuyện còn đường cứu vãn. 1 tỷ. A không, 11 tỷ. Mẹ Tần Trọng duỗi ra một ngón tay, nói. Tần Nguyên hơi biến sắc, 11 tỷ dù là đối với Tần gia cũng là một khoản tiền lớn, nhưng vì mạng nhỏ của đứa cháu trai, Tần Nguyên chỉ có thể gật đầu nói chỉ cần tiểu huynh để chịu thả trọng nhi, Tần mỗ nguyện ý dâng lên 11 tỷ làm tạ lễ. Hai mắt Lý Phong sáng lên, 11 tỷ, nhiều như vậy à? Thấy Lý Phong do dự, Tần Trọng rốt cuộc không còn kinh hoàng, hừ, giỏi đánh đấm thì sao, nghe thấy con số 11 tỷ còn không phải vẫn đồng tâm như thường, quả nhiên là loại người đê tiện. Đúng lúc này, Lý Phong đùa cợt nói đáng tiếc ở trong mắt ta, mạng Tần Trọng còn không trọng yếu bằng một sợi lông của người nhà Tô Đồng. Răng rắc. Lý Phong hung hăng bóp một cái, trực tiếp làm xương cổ Tần Trọng bị nát bét. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 159 bảo tẩu. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 122 bảo tẩu. Trong mắt Tần Trọng lồi ra, khuôn mặt tràn ngập vẻ không dám tin. Vì sao Lý Phong muốn giết hắn? Vì sao dám giết hắn? Lý Phong không định coi hắn là con tin đổi lấy cơ hội rời đi cùng số tiền trên trời 11 tỷ sao? Hắn còn rất nhiều vinh hoa phú quý để hưởng thụ, hắn còn trẻ, hắn còn chưa muốn chết. Sớm biết như thế, hắn tuyệt đối sẽ không trêu chọc Lý Phong, hắn thậm chí sẽ không nghĩ đến chuyện mời Hứa Mạn. Chỉ là xương cổ đã vỡ, Tần An dù có hối hận hơn nữa cũng vô pháp ngăn cản sinh mệnh trôi đi, rất nhanh hắn nghiêng đầu sang một bên triệt để chết đi. Trọng nhi. Tần Mẫu phát ra một tiếng rú thảm, muốn xông lên liều mạng với Lý Phong. Đừng xúc động để cha trừng trị hắn. Cha Tần Trọng kéo lại nàng, nghiến răng nghiến lợi nói. Tần Trọng chết đi không khác gì xẻo xuống một khối thịt trên người hắn, làm hắn cực kỳ bi thương. Nhưng chỉ lý trí nói cho hắn biết, hiện tại xông tới là muốn chết, chỉ phụ thân Tần Nguyên mới có thực lực giúp Trọng Nhi báo thù. Toàn bộ Tần gia, Tần Nguyên là tông sư, Tần An là đại sư, người khác chỉ là người bình thường. Đây không phải là Tần Nguyên tàng tư không muốn một thân tu vi võ đạo truyền thừa tiếp. Mà vì đây là vấn đề thiên phú, muốn học cũng không học nổi. Tần An cũng là nửa đường mới sửa họ nhập vào Tần gia làm nô tài, nếu không cả Tần gia chỉ có Tần Nguyên là cường giả võ đạo. Thân thể Tần Nguyên lay động một hồi, hốc mắt đỏ lên, gầm gừ ta muốn giết ngươi. Vừa rồi Tần Trọng nằm trong tay Lý Phong, Tần Nguyên sợ ném chuột vỡ bình mới không dám ra tay với Lý Phong. Hiện tại Tần Trọng chết rồi, Tần Nguyên triệt để không còn cố kỵ, sát khí nổi lên, phóng tới chỗ Lý Phong. Giữa hai người chỉ có khoảng cách chừng 2 mét, Tần Nguyên một bước phóng ra liền tới trước mặt Lý Phong, đồng thời đấm tới một quyền. Một quyền xuất ra, kình phong nổi lên bốn phía. Quyền chưa tới, chân khí đã tựa như lưới đao vô hình chém tới mặt Lý Phong. Nếu như là người bình thường, đối mặt một quyền này sớm đã bị chân khí xé thành mảnh nhỏ. Bất quá tông sư đều có chân khí hộ thể, dạng cường độ công kích này còn chưa đả thương được cường giả cùng cấp bậc. Lý Phong ném thi thể Tần Trọng đi, cũng đấm ra một quyền. Quyền đối quyền, cứng đối cứng. Một âm thanh điếc tai nhức óc vang lên, mặt đất dưới chân hai người tựa như mạng nhện vỡ vụn thành từng mảnh, lan tràn ra ba thước mới đình chỉ. Đồng thời, một đạo kình khí rung động vô hình lấy Lý Phong, Tần Nguyên làm trung tâm khuyết tán ra bốn phía. Oanh oanh oanh oanh oanh! Kình khí đi đến đâu, cuồng phong gào thét đến đó, thổi cho ba người Tần Nguyên không mở mắt ra được. Ngay sau đó, Lý Phong lui nhanh ba bước về sau mới đứng vững thân hình. Còn Tần Nguyên thân thể hắn chỉ là hơi chao đảo một cái. Cao thấp nhìn là biết. Hóa ra thực lực ngươi cũng không gì hơn cái này, là ta xem trọng ngươi rồi. Tần Nguyên cười lạnh. Vừa rồi Lý Phong bạo phát ra tốc độ khủng bố làm Tần Nguyên bị dọa sợ, nghĩ lầm thực lực Lý Phong ở trên hắn. Nhưng sau khi hai quyền va chạm, Tần Nguyên mới phát hiện, Lý Phong mới chỉ là tông sư sơ kỳ, mà hắn vào 10 năm trước đã bước lên cảnh giới này. có lẽ Lý Phong nắm giữ thân pháp cao cấp nào đó nên tốc độ xác thực kinh người, nhưng bây giờ Tần Nguyên có lòng tin giết được Lý Phong, giúp Trọng Nhi báo thù. Lúc này ba người Tần An cũng thấy rõ tình hình, nhất thời nhìn ra hy vọng giết chết Lý Phong, không khỏi quát to lên: cha, giết hắn, báo thù cho Trọng Nhi. Lý Phong, ngươi giết Trọng Nhi, ta muốn xé gan uống máu ngươi. Lão gia, nhất định phải giết hắn a. Cảm thấy mình ăn chắc rồi à? Vậy ta liền bắt ngươi trơ mắt nhìn thân nhân của mình từng kẻ chết đi. Lý Phong lắc lắc cánh tay đang run rẩy, cười lạnh nói. Hắn thừa nhận thực lực Tần Nguyên ở trên mình, bất quá cũng chỉ là cao hơn một chút mà thôi. Tần Nguyên muốn dựa vào chút ưu thế này giết chết hắn quả thực là nói chuyện viển vông. Bảo tẩu, mở ra. Nói thầm một tiếng, khí tức trên người Lý Phong lập tức tăng vọt. Mở ngoặc tròn khí tu, v, quy, quy, cơ, hơ, o, y, thở đóng ngoặc tròn. Cái này, đây là có chuyện gì? Sắc mặt Tần Nguyên kịch biến. Vì sao khí tức Lý Phong có thể tăng lên nữa? Là hắn ẩn giấu thực lực, hay là sử dụng bí pháp nào đó? Bất kể như thế nào, hắn đều phải nhanh chóng giết chết Lý Phong, nếu không Tần gia sẽ bị diệt tới nơi. Giao long thứ. Tần Nguyên phát ra một tiếng quát lớn, thân thể giống như một con giao long cuốn theo một trận cuồng phong phóng tới Lý Phong, tay phải hóa thành hình chảo rồng cấu tới ngực Lý Phong. Một chiêu này là tuyệt kỹ của Tần Nguyên, cho dù là một tấm thép tấm bày ở trước mặt, hắn cũng có thể một chảo đâm thủng. Nhưng mà sao Lý Phong có thể để hắn đánh chúng? Vô ảnh bộ. Cười lạnh một tiếng, thân thể Lý Phong trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, Lý Phong đã đi tới trước mặt mẹ Tần Trọng, tiếp theo đánh ra một chỉ. Một luồng chân khí màu xanh bắn ra từ ngón tay Lý Phong, mục tiêu là trán của mẹ Tần Trọng. Chính là thức thứ nhất trong Thiên Cương Tam Thập Lục Thiên Khôi chỉ. Một tiếng trầm đục vang lên, trên trán mẹ Tần Phong xuất hiện một cái lỗ máu. Huyết dịch hòa với một phần não nhão nhoét chảy ra, khí tuyệt thân vong. A cha Tần Trong phát ra một tiếng rú thảm, phản ứng đầu tiên không phải liều mạng với Lý Phong, mà là quay người chạy trốn. Thế nhưng hắn vừa mới có hành động, Lý Phong đã đánh ra một quyền từ xa. Thức thứ hai trong Thiên Cương Tam Thập Lục Thiên Cương quyền. Kinh khí cuồng bạo như một cây trọng chùy vô hình đánh vào thân thể cha Tần Trọng. Tiếp theo thân thể của hắn tựa như một quả dưa hấu bị pháo bắn trúng, ầm vang bạo liệt, huyết nhục văng khắp nơi. Nhất chỉ cùng với nhất quyền, chỉ trong hai cái hô hấp Lý Phong đã lấy mạng phụ mẫu Tần Trọng, phần hung ác này làm Tần An hoảng sợ tới mức trực tiếp co quắp ngã xuống đất. A, ta muốn xé xác ngươi. Tần Nguyên giống như bị điên, trong mấy phút ngắn ngủi, hắn trơ mắt nhìn cháu mình, con trai, con dâu bị Lý Phong giết chết, cảm giác thù hận làm cho huyết dịch của hắn như bị đốt cháy sùng sục. Ngươi hình như đang rất thống khổ vậy, ngươi có nghĩ tới khi Tô Đồng biết người nhà nàng bị các ngươi ngược đãi như vậy sẽ thống khổ thế nào không? Mạng người giàu là mạng, chẳng lẽ mạng người nghèo không phải là mạng? Người tử tế sẽ không tùy ý trà đạp tôn nghiêm đồng loại, mà hành vi của các ngươi không xứng là người. Vừa nói xong, Lý Phong vận dụng vô ảnh bộ phóng tới chỗ Tần An. Tần An đã sớm hoảng sợ đến mức hồn bay lên trời, muốn đứng dậy chạy đi, nhưng hai chân lại không có một chút khí lực nào. Lý Phong điểm ra một chỉ, một tia chân khí màu xanh xuyên thấu đầu Tần An, một tia huyết tiến bắn xuyên sang bên kia. Tần An chết. Bây giờ đến phiên ngươi. Lý Phong xoay người lại, nhìn về phía Tần Nguyên. Heo quả bảo tẩu còn hiệu quả trong 25 giây nữa, như vậy đã đủ để hắn giết chết Tần Nguyên. Đi chết đi! Tần Nguyên giống giận phóng tới chỗ Lý Phong. Oanh oanh oanh! Giờ khắc này tâm trí Tần Nguyên lâm vào hỗn loạn, tựa như một con trâu đực lên cơn, dùng hết lực khí toàn thân đánh ra hết quyền này đến quyền khác về phía Lý Phong, không có quy tắc hay chiêu thức nào cả. Lý Phong cũng không cứng rắn chống đỡ, dùng vô ảnh bộ vòng quanh thân thể Tần Nguyên. Ngay sau thời điểm Tần Nguyên đánh ra chín quyền, Lý Phong lắc đầu nói ngươi bại rồi. Vừa mới nói xong, Lý Phong đánh ra một quyền. Thiên cương quyền. Trong kình phong cuồng bạo tung bay bừa bãi, Lý Phong hung hăng đánh một quyền vào ngực của Tần Nguyên. Thân thể Tần Nguyên liên tục chấn động, chân khí cuồng bạo ở trong cơ thể hắn tả xung hữu đột. Tiếp theo, thân thể của Tần Nguyên vỡ nát, huyết nhục văng khắp nơi. Một đời tông sư, một đời quát tháo phong vân, một đời nắm giữ quyền thế cùng vô số tiền tài. Cứ như vậy vẫn lạc. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 160 xóa đi dấu vết. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 123 xóa đi dấu vết. Lý Phong phun ra một ngụm chọc khí, sát khí toàn thân giống như thủy triều thối lui. Tần gia, thật sự bị ta diệt. Nhìn những vũng máu đầy đấy cùng đống thịt nát, Lý Phong mới ý thức được mình vừa làm cái gì. Tại Tô Thành có câu thà gây Diêm Vương đừng chọc Tần gia, vậy mà Tần gia này lại bị hắn diệt cả nhà, đây là chuyện trước kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu như 3 năm trước hắn có được thực lực bây giờ, Tô gia làm sao có thể làm Úc Vi Ly phá sản, sao dám dùng tai nạn xe cộ để mưu hại mẹ hắn. Cho nên nắm đấm lớn mới là đạo lý chắc chắn nhất, câu nói này thật sự rất đúng a. Có điều, sự tình lớn như vậy khẳng định không giấu được, chính phủ chẳng mấy chốc sẽ tham gia điều tra, hắn lưu lại rất nhiều manh mối, hiện tại phải làm thế nào đây? Chuyện này thật khó giải quyết. Lý Phong có chút buồn bực, thế giới ngoài đời không phải tiểu thuyết, giết người thì phải chịu trách nhiệm, dù đám người Tần Trọng có tội, cũng không phải lý do để hắn không bị kiện ra tòa. Chỉ là giết cũng đã giết, hắn sẽ không ngốc đến mức đi tự thú, chỉ có thể nghĩ biện pháp tránh thoát điều tra. Đinh ký chủ có cần hệ thống giúp đỡ xóa đi dấu vết gây án không? Đúng lúc này thanh âm của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Lý Phong. Dấu vết gây án cơ, lơ, gơ, tê tiểu ra là thay trời hành đạo có được không? Có điều. Thật sự có thể xóa đi dấu vết gây án của ta sao? Thời điểm này cần cầu cạnh hệ thống, Lý Phong đã trực tiếp không quan tâm mặt mũi nữa. Xin ký chủ đừng hoài nghi năng lực của hệ thống cứu vãn nữ thần bá khí nhất. Mạnh mẽ nhất cửu thiên thập địa. Tốt a, ngươi là lão đại, ngươi nói cái gì vậy chính là cái đó. Lý Phong nhún vai đáp lời. Muốn làm được chuyện đó thì cần phải tiêu hao 1000 điểm tích lũy, ký chủ có đồng ý không? Đồng ý. Lý Phong không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Tuy rằng 1000 điểm tích lũy không phải số lượng nhỏ, nhưng tình huống bây giờ đã là lửa xém lông mày, hắn quan tâm cái này làm gì nữa a? 1000 điểm tích lũy khấu trừ thành công, dấu vết gây án đang bị xóa đi. Nghe thấy câu nhắc nhở này, Lý Phong liền yên tĩnh chờ đợi một hồi, sau đó hắn phát hiện cái một chút biến hóa cũng không có a, mặt đất vẫn còn vũng máu thịt nát. Tình trạng không thay đổi tí nào. Con mẹ nó. Tiểu gia không phải là bị hệ thống lừa đấy chứ. Bỏ đi qua xem người nhà tiểu đồng một chút. Không biết bọn họ có sao không. Lý Phong đè xuống nghi ngờ trong lòng. Đi đến trước mặt 4 người Tô An Quốc. Dùng y thần chi nhãn xem xét tình huống của bọn họ. Xem xét một hồi. Nộ khí vừa tiêu tán chưa được bao lâu lại có dấu hiệu muốn bạo phát. Tình huống cha mẹ Tô Đồng còn đỡ một chút, chỉ là bị thương ngoài ra tu dưỡng một đoạn thời gian là có thể khỏi hẳn, nhưng ông bà Tô Đồng thì tình huống rất không ổn. Bọn họ tuổi tác đã cao, tinh thần kinh hãi cộng thêm ngoại lực thương tổn, làm cho bọn họ giờ phút này đã tới tình trạng hơi thở mong manh, nếu như không nhanh chóng cứu chữa, sợ rằng sẽ chết. Lý Phong không dám trì hoãn. Vội vàng lấy ra ngân châm tiến hành cứu chữa. Nhưng dù cửu chuyển thần châm có thể trị được đại đa số các loại bệnh tật, cũng có thể trị một bộ phận nội thương, nhưng lại không có biện pháp với ngoại thương. Cứ như vậy, Lý Phong chỉ mới giúp ông bà Tô Đồng thoát khỏi tình trạng nguy kịch, còn cần phải nhanh chóng chữa tốt ngoại thương của bọn họ mới được. Hệ thống có dược vật trị liệu ngoại thương không, phải là loại hiệu quả cực nhanh nhé. Bất đắc dĩ, Lý Phong đành phải xin hệ thống giúp đỡ. Đã thay ký chủ sàng lọc ra đồ vật cần tìm. Hình ảnh trước mắt biến đổi, ba loại đồ vật xuất hiện tại khu mua sắm hệ thống. Sau một phen chọn lựa, Lý Phong chọn chúng hồi xuân tán giá 1.000 điểm tích lũy. Hồi xuân tán thánh dược chữa thương, chuyên trị vết thương, dù là vết đao vết đạn bắn, một hạt là có thể thấy hiệu quả, sau khi dùng một giờ thương thế sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Ghi chú một đối với tổn thương lục phủ ngũ tạng thì vô hiệu. Ghi chú hai thuốc này một bình 10 hạt, giá bán 1.000 điểm tích lũy. Mua sắm thành công rồi, Lý Phong vội vàng cho 4 người Tô An Quốc ăn vào. Sau khi làm xong, Lý Phong đứng dậy đi ra bên ngoài biệt thự. Tài xế mang Lý Phong tới đây đang dựa vào ghế lái nghỉ ngơi, Lý Phong gõ vang cửa sổ xe hắn mới giật mình tỉnh lại. Ngươi làm sao lại đi ra? Tài xế đã phát mộng. Trong tưởng tượng của hắn, Lý Phong hẳn là đã bị lão gia đánh chết tươi mới đúng. Lão gia nhà ngươi bảo ta ra đây nói với ngươi một câu. Khóe miệng Lý Phong nhích lên tạo thành nụ cười nghiền ngẫm, nói. Câu gì? Tài xế có một loại dự cảm xấu, vụng trộm muốn khởi động xe đào tẩu. Hắn ở dưới kia có chút cô độc, muốn ngươi đi cùng hắn. Vừa mới nói xong, Lý Phong bắn ra một chỉ từ xa. Một luồng chân khí màu xanh xuyên qua cửa sổ xe đánh vào đỉnh đầu tài xế. Cái trán bắn ra máu tươi, tài xế khí tuyệt thân vong. Giết tài xế xong, Lý Phong liền trở lại biệt thự, ôm đám người Tô An Quốc ra ngoài, nhét vào trong chiếc xe này, cuối cùng lái xe ra khỏi trang viên. Vừa ra khỏi trang viên không bao lâu, một đạo hỏa quang trong trang viên phóng lên không trung chiếu sáng cả bầu trời đêm. Đây là hệ thống làm. Lý Phong rất ngạc nhiên. Lần xóa dấu vết này đúng là đủ ghê gớm à, chỉ sợ không cần bao lâu tòa trang viên này sẽ bị đốt thành một vùng phế tích. Sử dụng hỏa hoạn để che giấu dấu vết, đây là phương pháp rất nhiều lưu manh sẽ dùng đến, chỉ là hiện giờ phương pháp điều tra đã tiến triển tới trình độ rất cao, chỉ là hỏa hoạn thôi thì sợ rằng không cách nào xóa đi toàn bộ dấu vết. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 500 điểm kinh nghiệm, 10.000 điểm tích lũy, 5 điểm chinh phục. Ngay tại thời điểm Lý Phong nghi hoặc, thanh âm của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Ký chủ Lý Phong. Đẳng cấp A. Điểm kinh nghiệm 503.000. Điểm tích lũy 17.000. Điểm chinh phục 13. Kỹ năng mở ngoặc tròn chân vũ, mở ngoặc tròn vô ảnh bộ, mở ngoặc tròn thiên cương tam thập lục thức, mở ngoặc tròn bảo tẩu đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ không? Nhìn xem thuộc tính một chút, Lý Phong tắt hệ thống đi. Sinh tử coi nhẹ, không phục thì ra tay, sự tình nếu đã phát sinh, vậy cũng không cần lo trước lo sau làm gì, tin tưởng hệ thống là tốt rồi. An định tâm thần một chút. Lý Phong thừa dịp ban đêm trở lại Thanh Đào Trấn. A, cánh cửa này. Vậy mà khôi phục như lúc ban đầu. Đi tới cửa nhà Tô Đồng, Lý Phong phát hiện cánh cửa lớn trước đó bị người ta dùng bạo lực phá vỡ vậy mà đã phục hồi như cũ. Điều này chẳng lẽ cũng là hệ thống làm? Lý Phong liếu lưới không thôi. Có điều hắn nghĩ lại, đến cả chuyện nửa đêm đem hắn truyền tống đến khuê phòng của Ngụy Băng Khanh hệ thống cũng có thể làm được, sửa chữa phục hồi cái cửa mà thôi, quá là điều bình thường a. Sau đó, Lý Phong mang cha mẹ ông bà Tô Đồng về giường của họ, cuối cùng chuẩn bị chạy xe đến một nơi hoang vu không có bóng người, một mồi lửa đốt sạch. Nhưng sau khi hắn đi ra khỏi nhà Tô Đồng mới phát hiện, chiếc xe kia không thấy đâu nữa. Con mẹ nó, hệ thống chu đáo như vậy sao? Lý Phong bây giờ đã phải quỳ rạp xuống đất với ai thông minh của hệ thống. Như vậy thì tất cả dấu vết tối nay có quan hệ với Tần gia hầu như đều đã bị hệ thống xóa đi. 1000 điểm tích lũy này quả thực tiêu siêu đúng chỗ. Sáng sớm hôm sau, khi cha mẹ Tô Đồng tỉnh lại, Lý Phong liền tìm tới bọn họ thúc thúc A-di, sự tình buổi tối hôm qua ta hy vọng các ngươi chớ nói ra ngoài. Sự tình tối hôm qua, cha mẹ Tô Đồng liếc nhau, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi, tối hôm qua chúng ta không có gì làm nên đã sớm nằm giường ngủ, không biết Lý tiên sinh đang nói tới chuyện nào. À đúng rồi, Tiểu Đồng ở đâu, không trở về cùng với ngươi sao? Lý Phong,